Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Bộ truyện có tựa đề Người chồng cuồng ghen. Và Tâm An xin được gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện vào ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe về cuộc sống hôn nhân của cô gái tên là Trinh sau khi mà cãi lời cha, cãi lời của mẹ để lấy một người đàn ông ghen tuông vô cớ. Và cuộc sống của Trinh sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung của câu chuyện này, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Và Tâm An tiếp tục ghi mở góc trái của màn hình giỏ hàng Shopee của cửa hàng. Quý vị hãy bấm vào tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip, có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn bộ câu chuyện Người chồng cuồng ghen. Mười giờ đêm, sau khi đi ăn uống xong xuôi, Tùng đưa tôi về tới cổng nhà tôi. Anh dừng xe cho tôi xuống. Anh giúp tôi mở cái nón bảo hiểm và lên tiếng dặn dò tôi như một thói quen. Em vào ngủ sớm đi nhá, đừng có thức khuya, xấu gái đấy. Em biết rồi, anh cũng đi về đi nhá. Tôi định quay người bước vào bên trong thì anh chỉ ngón tay vào má của mình ra hiệu cho tôi. Này, hôn anh cái đã. Tôi mỉm cười đưa tay đấm vào vai của Tùng. Thôi đi cái anh này. Tùng mỉm cười nói với tôi. Mặt em có cái gì này, đứng yên, anh xem nào. Tôi còn đang ngẩn người định hỏi lại Tùng thì anh đã kề môi vào má của tôi, hôn nhanh một cái như gió, khiến tôi ngượng ngùng chỉ biết cười rồi đi vào bên trong cánh cổng. Thấy anh vẫn chưa chịu cho xe chạy đi, tôi liền giục anh đi về. Nhưng như mọi lần, anh phải nhìn thấy tôi vào trong nhà, sau đó anh mới chạy xe đi. Tôi biết tính Tùng từ trước tới giờ, anh rất lo cho tôi, lo từng ly từng tí một. Phải nói là tôi rất quan trọng với anh. Vì biết điều đó mà tôi cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi làm người yêu của Tùng. Vừa bước vào trong nhà, tôi chợt thấy vẻ mặt của tôi hôm nay không được vui. Mẹ lên tiếng nghiêm túc bảo tôi ngồi xuống ghế, cho mẹ nói chuyện. Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của bà, tôi biết ngay là mẹ tôi muốn ngăn chuyện tôi và Tùng. Mấy hôm trước, mẹ có nhắc nhở tôi về việc từ bỏ Tùng. Nhưng mà tôi chưa nghe bà. Hôm nay tôi lại làm trái lời của bà để gặp anh đi chơi. Ngồi trước mặt mẹ, tôi chưa mở miệng thì mẹ tôi nghiêm giọng. Mẹ nói với con như thế nào? Tại sao con bướng bỉnh thế hả? Kể từ ngày mai, mẹ cấm con qua lại với thằng Tùng thêm ngày nào nữa, nghe chưa? Cậu ta mà tới đây tìm con nữa thì mẹ nói thẳng cho cậu ta biết rằng con với cậu ấy không hợp. Nghe rõ chưa Trinh? Nghe mẹ nói, tôi chẳng muốn làm theo lời bà, bởi vì tôi khó có thể nào chia tay với Tùng. Tôi ngẩng mặt lên nói với mẹ. Mẹ à, anh Tùng không tốt chỗ nào, tại sao mẹ cứ bắt ép con? Mẹ nói rồi đấy, tính cậu ta ghen tuông quá mức, nếu sau này đi đến hôn nhân, con là người khổ chứ không phải là ai hết. Anh ấy có ghen bao nhiêu mà quá mức đâu mẹ, với lại ai mà chả ghen, ghen như vậy mới yêu chứ, đâu phải riêng gì anh Tùng đâu. Con không muốn chia tay anh ấy. Nghe tôi bảo vệ tình yêu của mình, mẹ tôi tức giận. Bà vẫn một mực giữ ý kiến của mình. Con không nhìn ra được cái ghen tuông quái gở đó là bởi vì con yêu con mù quáng. Con không được cãi lời mẹ. Mẹ nói một là một, hai là hai. Con mà không nghe, con đừng có trách mẹ. Nhưng mà mẹ, không có nhưng nhị gì hết. Mẹ tôi đập tay lên bàn một cái thật mạnh, cùng với lời quát nạt làm tôi giật mình, không dám thốt ra câu nào nữa. Tôi vào trong phòng nằm. Tôi nghĩ đến mẹ luôn cấm cản chuyện này chuyện kia. Mẹ tôi lúc nào cũng khó khăn với tôi từ trước tới giờ, khiến cho tôi uất ức, nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Tình yêu nào mà chẳng có ghen tuông chứ, tại sao chỉ vì vậy mà mẹ cứ cấm đoán tôi? Thả ngay từ đầu mẹ không đồng ý thì tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn. Tại sao mẹ tôi không chịu hiểu cho tôi? Mẹ tôi luôn luôn phải bắt ép tôi vào khuôn khổ của mẹ. tôi có còn là con nít nữa đâu chứ. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy buồn, cảm thấy mình bị ràng buộc quá mức. Mẹ nói chỉ vì muốn tốt cho tôi mới ngăn cấm tôi. Nhưng mà tôi không hề thấy điều này là tốt. Tôi thực sự giận mẹ. Tôi quen Tùng cũng đã lâu, tính anh rất hay ghen vặt, dù chuyện chẳng đáng. Dù anh ghen, nhưng tôi cảm thấy rất thích bởi vì cảm giác như mình được anh rất yêu. Tháng trước anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Bố mẹ anh rất hiền, ông bà rất quý mến tôi. Bởi Tùng dù gì cũng đã 30, ông bà rất mong anh có vợ, nên vì vậy mà rất vui mừng khi thấy anh có người yêu. Tùng lại rất nghe lời của tôi, anh sẵn sàng từ bỏ những gì mà tôi không thích. Như lúc trước anh có hút thuốc lá, nhưng tôi thì không thích mùi thuốc lá. Dù rất khó bỏ, nhưng anh đã làm được điều đó vì tôi, cho thấy anh rất yêu tôi. Về phần bên bố mẹ tôi thì mới đầu bố tôi chấp nhận, còn mẹ tôi thì bảo để xem sao đã. Mẹ tôi bà ấy rất tinh ý. Sau hai lần trong khoảng thời gian gần đây, khi anh về nhà tôi chơi, mẹ tôi vô tình nghe được những lời trách móc ghen tuông của Tùng về những tin nhắn mà bạn bè trong lớp của tôi gửi đến. Mẹ tôi chờ Tùng về thì bà chất vấn tôi về chuyện ghen tuông đó. Bà bảo rằng anh quá ghen, sau này sẽ khó ăn ở đời đời kiếp kiếp với nhau, bởi vì xã hội cuộc sống phải giao tiếp với mọi người. Dù anh có ghen nhiều, nhưng mà thật tình tôi thấy cũng bình thường. Bởi vì tôi hiểu tính của Tùng, anh rất chịu dỗ ngọt, mới giận nhau rồi cũng nhanh chóng làm hòa thôi. Tôi nằm suy nghĩ một lúc thì Tùng gọi cho tôi, hỏi thăm vài câu, sau đó anh gọi video để ngắm nhìn tôi. Tôi cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn kể cho anh biết chuyện vừa rồi mẹ tôi vừa cấm tôi, không cho quen anh nữa. Tình cảm hai đứa hiện đang rất tốt, tôi thực sự không biết phải nói sao. Tùng còn gửi tin nhắn thân mật cho tôi, rằng tôi là vợ yêu của Tùng. Tôi đọc tin nhắn xong, mà lòng tôi cảm thấy thật đau khi tình cảm của chúng tôi đang bị mẹ chia cắt. Tôi phải làm gì để mẹ không phản đối tôi đây? Ngày hôm sau, Tùng lại gọi cho tôi. Tôi vừa nghe máy, thì mẹ tôi liền giật lấy chiếc điện thoại từ tay của tôi. Mẹ tôi nói thẳng với Tùng. Cháu à, cháu với bé Trinh nhà bác không hợp nhau đâu. Nên từ nay cháu đừng có đến đây tìm nó. Bác nói xong rồi đấy, thật tình xin lỗi nhá. Tôi không nghe được Tùng nói gì, nhưng sau những gì mà Tùng nói, mẹ tôi lại nói tiếp. Thế gian này đâu phải mỗi mình con gái bác là con gái đâu. Cháu phải lựa chọn một người khác mà yêu. Ừ, cháu chẳng có lỗi gì, nhưng vì bác cảm thấy hai đứa không hợp nhau về tuổi tác, nên bác không thể nào cho hai đứa quen nhau được. Thông cảm cho bác nhé. Mẹ tôi nói xong cúp máy, bà tắt nguồn điện thoại của tôi luôn, nhất quyết không cho tôi tiếp tục hẹn hò nữa. Mẹ còn cấm tôi không được ra ngoài. Tôi dãy nảy lên phản đối, rồi kiếm cớ đi xin việc, mẹ tôi lại bảo tôi. Việc làm cái gì? Con cứ ở nhà đi, hết năm nay rồi đi làm, vẫn chưa muộn, nhà này chưa chết đói. Lần này mẹ tôi cấm cả điện thoại, còn không cho tôi ra ngoài, thì tôi có 10 cái miệng cũng không dám xin nữa. Tôi phận làm con, trước giờ tôi hiểu tính mẹ, tôi đành miễn cưỡng nghe theo bà. Cả một ngày hôm nay mẹ tôi dặn dò dì Lan giúp việc, tuyệt đối không mở cổng cho tôi ra ngoài. Tôi như một con chim bị nhốt trong lồng, hết ăn rồi lại nằm, tay chân của tôi chán chường bởi vì chẳng có điện thoại để chơi, chả có cái gì để liên lạc với Tùng. Tôi thấy nhớ Tùng lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao. Nằm trong phòng cứ nghĩ đến Tùng, nghĩ đến mẹ, tôi lại muốn khóc vì tôi cảm thấy tủi thân cho chính mình. Đến tối ba tôi cũng về. Ông biết được chuyện mẹ cấm cản tôi, bố liền bênh vực tôi. Em cứ cấm con như vậy, thời nào rồi em cứ để cho con được tự do yêu đương. Mà anh thấy cậu Tùng đấy cũng thật lòng với con gái mình, có sao đâu. Em thấy cậu ta không được là không được. Chuyện hôn nhân là hệ trọng cả một đời của con. Thời nào cũng vậy, phải tìm một người tốt thực sự mà lấy thì mới có thể hạnh phúc. Anh nên nghe lời của em. Em làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Thế cậu ta không tốt à? Mẹ tôi thở dài một hơi chán nản. Tốt, nhưng có khuyết điểm không thể nào chấp nhận được. Là cậu ta ghen tuông quá mức. Sau này con gái mình là người khổ. Anh hiểu chưa? Ôi giời, có yêu thương mới có ghen tuông. Chuyện như vậy mà em cũng mang ra nói được. Anh thấy cậu ta trước mắt công việc ổn định, cũng siêng năng. Thì chúng ta thấy như vậy là được. Đừng có ngăn con gái, tội nghiệp nó. Cho dù ba tôi nói gì thì mẹ tôi vẫn giữ ý. Mẹ tôi không thay đổi quyết định, mặc dù ba tôi phản đối. Tôi đứng lặng trong phòng nghe hết những gì bố mẹ nói, vẫn hy vọng mẹ tôi nghe bố mà suy nghĩ lại, nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. 3 ngày trôi qua, dưới sự ngăn cấm của mẹ, tôi và người yêu đều bạt vô âm tín. Điều đó làm tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng. Cái cảm giác nhớ nhung một người mà không thể nào liên lạc được làm tôi đau đớn, dằn vặt. Tôi cứ như vậy nằm khóc. Trưa hôm đó mẹ mang cơm vào phòng cho tôi. Bà biết tôi buồn, bà ngồi cạnh nhẹ nhàng nói với tôi. Trinh, mẹ thương con nên mẹ mới làm thế. Con cứ quên người đó đi, rồi ít hôm nữa mẹ tìm cho con một mối tốt. Dù biết mẹ khó chấp nhận, nhưng trong lòng tôi chẳng muốn yêu ai ngoài Tùng. Tôi vẫn cố gắng van vỉ mẹ. Mẹ đừng ngăn con nữa có được không ạ? Sau này có sướng khổ gì, con xin tự chịu. Con xin mẹ trả điện thoại lại cho con. Con chỉ yêu mỗi anh Tùng thôi. Vẻ mặt của mẹ tôi có phần thay đổi. Mẹ tôi cố gắng nén xuống cơn tức giận, tiếp tục khuyên tôi. Mẹ chỉ có mỗi một mình con là con gái. Con phải nghe lời mẹ chứ, không được cự cãi nghe chưa? Mẹ sẽ mai mối cho con một người khác. Bây giờ con ngoan ngoãn, ăn hết cơm đi. Tự dưng lúc này tôi cảm thấy mình bị quá áp đặt, chẳng khác gì sống ở thời xưa. Tôi uất ức phản đối lại mẹ. Con không lấy ai cả, con chỉ yêu mỗi anh Tùng thôi. Tại sao mẹ cứ ép buộc con? Thời nào rồi ạ mẹ? Con vừa nói cái gì Trinh? Con dám cãi mẹ à? Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên à mẹ? Con vừa nói cái gì? Mẹ nuôi con lớn gần này, để ngày hôm nay con vì một người đàn ông xa lạ mà con chả treo mẹ sao? Con chỉ nói sự thật thôi. Bất ngờ mẹ vung tay tát vào mặt tôi một cái thật mạnh, khiến hai má tôi bỏng rát. Tôi cứng đơ người nhìn mẹ. Hình ảnh mẹ tôi đang trừng mắt đã nhòe đi trong nước mắt của tôi. Sau cái tát này thì mẹ tôi cũng bật khóc. Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng sập lại trong sự lạnh lùng và chán nản. Ngày hôm sau Tùng đến tìm tôi. Nghe giọng anh ở bên ngoài cổng mà tim tôi như thắt lại. Tôi chỉ muốn lao ra ngoài, nhưng trong phút chốc anh bị mẹ tôi ra cổng đuổi về. Tôi ở trong nhà nghe giọng của Tùng nói lời van xin muốn gặp tôi dù chỉ một lát, nhưng mẹ tôi nhất quyết không đồng ý và đuổi anh về. Tôi nhìn Tùng bị mẹ đuổi đi, tôi thấy đau lòng lắm. Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì, tôi lao ra ngoài nói với anh vài lời. Nhưng tôi vừa chạy ra khỏi cửa thì liền bị mẹ tôi nắm tay lôi tôi vào. Bà mắng mỏ tôi. Cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ trăm đường con hư. Tại sao con lại ngu ngốc như vậy? Tôi bị mẹ đẩy vào trong phòng, đóng cửa như nhốt một con vật. Tôi lao lên giường nằm khóc tức tưởi. Hình ảnh Tùng đứng ngoài cửa sắt như bóp nghẹt trái tim tôi. Chiều hôm đó tôi quyết định tuyệt thực. Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì bởi vì chán nản và đau buồn. Tất cả những gì đang diễn ra đối với tôi quá tồi tệ. Tôi luôn tự hỏi, chẳng nhẽ mình yêu một người là sai sao? Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy? Một lúc sau mẹ tôi bước vào phòng, nhìn thức ăn còn nguyên trên bàn, bà lại quay qua trách tôi. Tại sao con không ăn? Con không muốn ăn. Con vì một người mà hành xác bản thân mình như vậy sao Trinh? Làm ơn tỉnh táo lại ngay cho mẹ. Tôi im lặng không đáp. Mẹ tôi tức giận. Con tính nhịn luôn có phải không? Mẹ, mẹ mà không cho con gặp anh Tùng, con không ăn đâu ạ. Mẹ tôi tức lắm. Bà giơ tay định tát vào mặt tôi, nhưng mà mẹ lại dằn tay xuống. Tôi thấy mẹ tức giận, giọng mẹ tôi lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Trinh ơi là Trinh, con tỉnh lại đi con à. Cậu ta có gì tốt đẹp mà khiến con phải thành như thế này chứ? Anh Tùng đối với mẹ không có gì tốt đẹp sao? Đúng. Mẹ thấy khiếp sợ tính cách của cậu ta. Con không nhận ra, nhưng mà mẹ thấy được. Mẹ là người từng trải, mẹ nhìn thấy được tất cả. Con ạ. Cho dù mẹ tôi nói vậy, nhưng tôi lắc đầu không chấp nhận điều đó. Hai dòng nước mắt tuôn trào rồi rơi xuống không ngừng. Tôi cãi lời mẹ, mẹ bỏ mặc tôi bước ra ngoài. Tôi nằm đó ôm sự chua xót không thể nào vơi đi. Tối nay vì không có ba mẹ tôi ở nhà, Tôi đã lợi dụng cơ hội đó mà xin dì Lan cho tôi ra ngoài một lát. Tất nhiên là dì Lan giúp việc không cho, bởi vì mẹ tôi dặn dò dì kỹ lưỡng rằng tuyệt đối không được cho tôi ra ngoài. Sau một hồi thuyết phục, dì Lan cũng mềm lòng đồng ý cho tôi ra ngoài gặp Tùng dù chỉ là một chút. Tôi hứng khởi gọi điện hẹn gặp anh rồi chỉnh trang lại về bề ngoài trước khi rời đi. Nhớ đến sự nghiêm khắc của mẹ, lòng tôi cảm thấy mình hơi liều lĩnh, nhưng rồi tôi cũng vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Tôi chỉ muốn gặp người yêu sau mấy ngày xa cách để nguôi ngoai nỗi nhớ trong lòng. Tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận cho tôi được tự do yêu anh. Vừa ra ngoài gặp Tùng, tôi đã rớm nước mắt bởi vì quá đau lòng cho một tình yêu giữa tôi và Tùng. Anh nhìn vào mắt tôi, quan sát vẻ mặt của tôi, rồi đưa bàn tay lên má tôi gạt đi nước mắt. Anh nói với tôi: mấy hôm nay em không ăn uống đầy đủ hay sao? Chồng em kìa, gầy gò hơn. Có ra sao thì em phải ăn uống vào chứ. Anh nhìn thế này mà cảm thấy xót xa quá. Tôi sụt sùi, khóc không thành tiếng. Anh vén mái tóc của tôi vỗ về, giọng anh chậm rãi: em gặp anh thế này, liệu mẹ em có biết, bà có mắng em không? Mẹ em không biết đâu, bởi vì ba mẹ em về ngoại rồi, đêm nay chắc là họ ở bên ngoại. Lời nói vừa dứt, anh vội ôm tôi vào lòng, cái ôm thật chặt thật ấm áp, như giải tỏa hết bao nhiêu sự nhớ nhung dồn nén mấy ngày qua. Tôi đau xót nhìn lên khuôn mặt của Tùng. Anh gầy gò đi phần nào, hai hàng nước mắt chẳng ngăn được mà lăn dài trên gò má. Tại sao mẹ lại ngăn cản tôi và anh Tùng chứ? Tại sao chứ? Sau đó Tùng đưa tôi vào một quán ăn. Anh luôn tay gắp những gì ngon nhất và ép tôi ăn thật no. Anh luôn miệng bảo tôi: em ăn nhiều vào một chút, mấy hôm nay em bỏ ăn, nhìn em xanh xao lắm. Tôi thấy bát tôi tràn thức ăn nên lập tức gắp bỏ lại cho Tùng. Anh cũng gầy đi nhiều lắm, đôi mắt sâu thẳm cùng làn da xanh nhợt nhạt làm tôi đau xót biết bao nhiêu. Ăn uống xong xuôi, anh đưa tôi đi dạo thành phố, ngắm cảnh phố đêm, rồi anh đưa tôi xuống một bãi biển. Ngồi trên cát, ngồi bên cạnh Tùng, tôi tựa đầu vào vai Tùng, nghe anh nói, hạnh phúc trong tôi tràn về. Tôi chỉ ước rằng thời gian lúc này trôi chậm lại, để tôi được ở bên anh thêm vài phút nữa. Đúng là khi tưởng chừng như đánh mất nhau, thì tôi mới nhận ra rằng điều ấy thật đáng giá biết bao. Hạnh phúc trong tôi đan xen những nỗi lo lắng bởi vì mối tình này bị mẹ tôi ngăn cấm. Tôi ngồi im nghe từng làn gió từ ngoài khơi xa thổi vào mà mắt tôi cay xè từ bao giờ. Đó là nỗi lòng tôi đang chất chứa, một nỗi buồn vô tận. Tôi miên man suy nghĩ về tương lai của hai đứa, không biết sẽ ra sao. Nếu như mỗi người một nơi thì không biết đến khi nào tôi mới có thể quên được anh. Bất chợt Tùng nói với tôi: em này, anh thương em lắm. Anh không muốn rời xa em một giây một phút nào. Anh nói thật từ trong đáy lòng anh. Nếu như thiếu em, anh cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Trinh à, em là tất cả đối với anh. Tùng nắm lấy tay tôi, tình cảm của anh làm sao tôi có thể không hiểu chứ. Tôi rất đau lòng, nhưng chắc chắn tôi phải đối mặt với một sự thật. Tôi hỏi Tùng: nếu như mẹ em quyết liệt, thì chắc là mình không có nợ với nhau. Thì thôi. Hay là... Tùng ngập ngừng rồi không nói gì. Mắt anh nhìn về phía trước, nơi từng con sóng đang gợn lên từng cơn sóng vỗ vào bờ, như vỗ vào cõi lòng tôi. Tôi nhìn anh chờ đợi, giọng anh trầm buồn cất lên: anh nghĩ, nếu như chúng mình có con với nhau, thì chắc chắn mẹ sẽ chấp nhận. Nghe đến điều đó, tâm trạng của tôi bồi hồi. Tôi tưởng tượng ra mình có thai, chắc chắn là một cú sốc lớn đối với mẹ tôi, chắc chắn bà sẽ nổi giận. Nhưng nếu không làm như vậy thì mẹ tôi nhất định sẽ cấm cản tôi. Bà khó lòng mà chấp nhận. Sống với mẹ tôi bao nhiêu năm, tôi phần nào hiểu được tính của bà. Bà nói một là một, hai là hai. Những gì bà chắc chắn sẽ chắc chắn như đinh đóng cột. Bàn tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay Tùng, tôi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh. Tôi chỉ muốn giữ mãi giây phút này. Hôm nay gặp nhau như thế này, ngày mai không biết có còn cơ hội hay không. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, tôi gật đầu đồng ý, điều anh vừa nói với tôi. Lần đầu tiên trong đời, liệu tôi có ổn không? Trước giờ yêu nhau, tôi và Tùng chưa đi quá giới hạn. Đứng giữa một tình yêu bị ngăn cấm, tôi liều lĩnh trao cho anh đời con gái mà không hề cảm thấy hối tiếc, bởi vì tôi mong rằng tình yêu của tôi và Tùng sẽ đơm hoa kết trái. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. 10 giờ đêm Tùng lại đưa tôi về. Dì Lan mở cổng cho tôi vào. Dì có vẻ lo lắng. Ngày mai mẹ cháu về rồi đấy. Bà mà biết cháu ra ngoài, bà đuổi việc dì mất. Tôi chợt lo lắng khi nghĩ về chuyện riêng của tôi khi nãy. Nếu như tôi có thai, thì đằng nào dì Lan cũng bị liên lụy. Tôi nắm lấy tay dì Lan, gật đầu tỏ ý là tôi hiểu rồi. Sau đó tôi quay bước về phòng. Trong đầu tôi lúc này ngập tràn suy nghĩ. Chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai. Chẳng biết mình làm vậy có phải là quá ngốc hay không. Bởi vì tôi mà dì Lan phải nói dối. Và không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Hôm sau ba mẹ tôi về, mẹ tôi hỏi dì Lan rằng tôi có ra ngoài hay không. Dì Lan e dè với lời nói dối của mình. Tôi vừa cảm thấy tội lỗi, vừa buồn bởi vì mẹ không cho tôi quen Tùng nữa. Dưới sự ngăn cấm kịch liệt của mẹ, tôi đành phải nghe theo lời của bà. Mẹ tôi không cho tôi ra khỏi nhà thêm một ngày nào nữa. Bà Tùng cũng không đến tìm tôi. Cả hai bị chia cắt vì mẹ tôi. Rồi từng ngày trôi qua như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến 20 ngày sau, trong bữa cơm tôi cảm thấy buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn. Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm trong sự nghi ngờ. Còn làm sao đấy hả Trinh? Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu nơi lồng ngực, cảm thấy mùi thức ăn thực sự khó ngửi. Tôi đưa tay vào hõm cổ, vừa lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng dù vậy, là một người mẹ, bà biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy đến với tôi. Sự nghi ngờ trong lòng của bà dần dần nhen nhóm từ đó. Những ngày tiếp theo, tôi giống như một người bệnh, miệng nhạt không ăn uống được gì. Mẹ tôi gắp cho tôi một khúc cá, nói với tôi. Con ăn cá đi, cá kho này ngon lắm đấy. Thế mà tôi vừa đưa miếng cá lên miệng, thì mùi cá tanh làm tôi khó chịu. Như tất cả những gì trong dạ dày của tôi muốn dâng lên đến cuống họng. Tôi cảm thấy thực sự quá buồn nôn. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đứng khom đầu vào bồn rửa mặt. Cảm giác thực sự rất mệt, nhưng vẫn không thể nào nôn ra được. Mẹ tôi lập tức tra hỏi. Còn có cái gì với cậu ta rồi có phải không? Tôi ngẩng đầu lên suy nghĩ. Lần đó, hai chúng tôi trong nhà nghỉ với nhau. Nhìn ánh mắt của mẹ, tôi sợ hãi vô cùng, nhưng tôi không dám khai báo. Thấy tôi im lặng, mẹ tôi cắn răng tiếp tục tra hỏi tôi bằng những lời lẽ tức giận. Có rồi, nên không dám nói chứ gì. Còn với chả cái, sao mà khôn thế hả con? Thế là mẹ tôi vội vàng đưa tôi đến phòng khám ngay lập tức. Nhận được kết quả siêu âm, ánh mắt tôi hiện lên một thoáng tia kinh ngạc. Tôi đã có thai, và cái thai đã được 6 tuần tuổi. Tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cảm xúc lúc này tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Tôi vừa vui mừng, lại vừa lo sợ. Bất ngờ mẹ tôi lên tiếng. Bác sĩ, con bé nhà tôi có thai thật sao? Vâng, đúng rồi. Cháu có thai được 6 tuần rồi thưa chị. Nghe vị bác sĩ kia khẳng định, và bác sĩ còn chỉ hình ảnh túi thai trên màn hình đang siêu âm cho mẹ tôi. Mẹ tôi e dè nói tiếp. Thật tình là cháu nhà tôi nó dại dột. Tôi muốn bỏ cái thai này. Liệu có được không thưa bác? Nghe mẹ nói vậy, tôi vội vàng ngồi bật dậy lên tiếng phản đối. Con không muốn. Con không đồng ý. Bỏ con của mình đâu mẹ. Con không muốn. Vị bác sĩ kia nói tôi cứ bình tĩnh. Sau đó nhẹ nhàng nói với mẹ tôi. Chị này, thai của con gái chị hiện tại đang rất nhỏ, nên có thể bỏ bằng phương pháp uống thuốc để kết thúc quá trình thai nghén. Hiện tại nếu bỏ thì không cần phải can thiệp phương pháp khác gây ảnh hưởng lớn hơn và nghiêm trọng hơn. Nhưng chị và cháu cần phải suy nghĩ. Cháu không muốn bỏ thì tôi nghĩ chị không nên ép buộc cháu như vậy. Dù gì việc bỏ cái thai cũng là việc làm sai trái với nhân cách đạo đức. Nó cũng phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại và sau này của cháu. Chị và cháu nên về nhà suy nghĩ lại. Nếu như vẫn quyết định bỏ thì tuần sau cứ đến đây. Mẹ tôi nghe bác sĩ nói ra những lời này, chẳng hiểu tại sao mẹ tôi buộc phải đưa tôi về. Ngồi trên xe chờ tôi về, mẹ tôi tức lắm. Tại sao con lại để có thai chứ? Mẹ dạy con gái như thế nào? Tại sao con không nghe lời của mẹ? Tại sao con không biết giữ mình? Con không suy nghĩ gì sao? Con mù quáng nó vừa thôi chứ. Con vừa mới ra trường chưa có việc làm, tại sao đã vội vàng yêu đương để có thai? Bây giờ bỏ không được mà giữ cũng không xong, con có thấy mình dại dột hay không? Giọng của mẹ tôi bỗng lạc đi, tôi nghe mẹ tôi khóc. Tự dưng tôi thấy mình thực sự không xứng đáng để được mẹ sinh ra. Phải chăng tôi cãi mẹ là tôi đã sai? Lần đầu tiên mẹ khóc vì tức giận như vậy. Và tôi biết lỗi là do tôi. Tôi có lỗi với mẹ, nhưng tại sao tôi lại làm trái ý mẹ để đạt được mục đích của mình chứ? Có phải tình yêu đã khiến cho tôi lu mờ lý trí? Thế rồi ba tôi cũng biết chuyện, nhưng ông khác với mẹ tôi. Ba tôi luôn khuyên mẹ cứ bình tĩnh để tôi cưới cha của đứa bé trong bụng. Mẹ tôi nghe xong rất khó xử. Nếu như cái thằng đấy nó làm con mình khổ thì sao? Thì khi nào khổ thì ly hôn, biết đâu nó sống hạnh phúc thì sao? Là do em nhạy cảm quá thôi. Ba mẹ tôi nói chuyện một hồi, dưới sự thuyết phục của ba, cuối cùng mẹ tôi cũng miễn cưỡng đồng ý cho tôi cưới Tùng. Tôi vui mừng hơn là bắt được vàng. Tôi liền gọi điện báo cho Tùng tin vui để anh đến nhà tôi. Anh cũng vui mừng lắm. Khi nghe tin tôi có thai, anh càng vui mừng hơn nữa. Anh mừng đến mức anh hét lớn nói với tôi. Vậy là anh được làm cha rồi sao? Anh đến ngay bây giờ. Anh sẽ đến ngay bây giờ. Đêm nay Tùng không làm ca đêm. Anh chạy đến nhà tôi nhanh chóng sau khi nghe tôi báo tin. Ngồi trước mặt ba mẹ tôi, khuôn mặt anh không giấu được sự vui mừng. Mẹ tôi vẫn giữ thái độ không mấy vui vẻ. Thế này nhá, cậu về nói với ba mẹ cậu ngày mai đến đây để nói chuyện người lớn với chúng tôi. Tùng mỉm cười gật đầu, anh rối rít cảm ơn ba mẹ tôi. Một lát sau Tùng vào phòng tôi. Tuy thai còn bé nhưng anh cứ ngắm mãi tờ giấy siêu âm rồi đặt tai lên bụng tôi. Anh sung sướng lắng nghe âm thanh của sinh linh nhỏ bé bên trong bụng của tôi. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc này tôi sắp được làm mẹ, sắp được ở bên người tôi yêu. Và chắc chắn có lẽ cuộc đời này tôi gặp được người như Tùng là may mắn nhất trong đời tôi. Tôi cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Mấy hôm nay em có ăn uống được gì không? Nhìn em gầy lắm. Tất cả là tại con đấy anh ạ. Nó làm cho em nghén lên nghén xuống, chả ăn uống được gì. Để ngày mai anh mua hàu sữa về nấu cháo cho em ăn nhé. Có chịu chưa nào? Hay em thích ăn gì em bảo anh, dù nửa đêm canh ba gì anh nhất định phải tìm cho bằng được cho vợ. Anh đừng có mà nói xạo, canh ba người ta ngủ hết rồi còn bày đặt nấu nướng, làm như thương vợ lắm ấy. Tùng phì cười ôm lấy tôi, anh nói với tôi những lời yêu thương mật ngọt. Được Tùng quan tâm lo lắng như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã xui khiến cho tôi được gặp anh. Tôi thầm tưởng rằng thực sự đám cưới của chúng tôi là một đám cưới hạnh phúc và đẹp nhất. Một tháng sau, đám cưới của tôi diễn ra tưng bừng. Ai ai cũng vui mừng và chúc phúc cho tôi. Nhưng chỉ có mẹ tôi là không vui. Mẹ tôi luôn nở một nụ cười, gọi là nụ cười cho có. Điều đó làm tôi hơi buồn, nhưng Tùng lại nắm lấy tay tôi an ủi. Rồi một ngày, mẹ cũng thực sự vui vẻ và chấp nhận cho chúng ta. Sau khi đãi tiệc xong, bước vào phòng riêng, mẹ nói với tôi. Bây giờ con cưới cậu ta rồi. Nếu như về đấy, có khổ sở như thế nào, thì phải cố gắng mà về đây với mẹ, không được chịu đựng, nghe chưa? Mẹ nói thật, mẹ không yên tâm một chút nào. Trinh à, tôi ôm lấy mẹ, nở một nụ cười vừa vui, lại vừa buồn trấn an mẹ. Mẹ yên tâm, con gái của mẹ nhất định sẽ hạnh phúc. Con không sao đâu mà. Mẹ tôi gắng gượng, nở một nụ cười, rất là hiền lành với tôi. Sau đó bà đưa tay xoa lên đầu tôi và dắt tôi lên xe hoa, tiễn tôi về nhà chồng. Một đám cưới diễn ra theo đúng ý tôi và Tùng, bảo có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi vui nhất trong đời. Vì sau bao nhiêu vất vả sóng gió, cuối cùng tôi và Tùng cũng thành vợ thành chồng với nhau. Sau một ngày đãi tiệc mệt mỏi nhưng vui, buổi tối hai vợ chồng tôi ngồi kiểm tra phong bì mừng cưới. Chồng tôi hễ nhìn thấy phong bì nào của nam giới mà nhiều hơn bình thường là anh cầm lên đọc kỹ tên và đặt ra một nghi vấn đối với tôi. Đó chính là nghi vấn về mối quan hệ của tôi và người đàn ông đó. Này này này, tại sao cái người tên Sơn này lại đi nhiều thế nhở? Làm sao mà em biết được? Thì có người này người nọ chứ. Tùng nhìn tôi, sau đó bỏ phong bì qua một bên. Anh lại tiếp tục cập một chiếc phong bì khác và thấy tên của một người nam giới đi nhiều tiền hơn một chút. Anh lại đặt ra nghi vấn. Này, em với cái người này có thân thiết không đấy? Có mối quan hệ gì không đấy? Anh ta là hàng xóm, anh ấy có vợ có con rồi. Này, anh đừng bảo với em là anh đang ghen bóng ghen gió đấy nhé. Tùng lại bỏ qua không nói thêm, anh tỏ ra bình thường với tôi. Cứ tưởng yên bình, nhưng mà suốt tối đó, Tùng liên tục hỏi đi hỏi lại, thậm chí anh trở nên cáu gắt khi tôi bỏ mặc không giải thích. Tôi chỉ nói từ bạn thân hoặc là người quen biết. Cuộc xung đột của hai vợ chồng chỉ đơn giản có vậy, nhưng Tùng lại rất nghiêm túc. Anh ném cả phong bì xuống đất rồi đi ra phòng khách. Anh bỏ mặc tôi trong sự hoài nghi và cô đơn. Trong ngày cưới mà anh đã có thái độ như vậy làm cho tôi có chút kinh sợ. Tôi một mình nằm trong phòng mà không khỏi bực bội và suy nghĩ về những gì mẹ nói với tôi trước đó. Nhưng rồi tôi tự an ủi mình. Mình không nên quá lo lắng như vậy. Đang định chìm vào giấc ngủ, tôi nghe mẹ chồng tôi mắng lớn tiếng con trai của bà. Mày làm cái quái gì mà mới cưới nhau? Đã ra ngoài này nằm hả thằng kia? Vào trong phòng ngay. Nghe chị chồng tôi tâu báo rằng do Tùng ghen tuông, mẹ chồng tôi lập tức chửi mắng Tùng. Mày có bị ấm đầu không? Vợ mày có thai, mà mày còn để cho nó buồn. Nghi ngờ có ai thì cưới làm cái gì? Mày nằm đây làm gì? Đi vào trong phòng, mày muốn chết có phải không? Mẹ chồng tôi đánh đuổi, Tùng mới chịu vào trong phòng. Tôi giận nên nằm quay lưng không nói gì, mặc cho Tùng năn nỉ. Thôi mà, vợ, em đừng giận. Đừng giận anh nhé. Tất cả là tại anh yêu quá, nên anh mới ghen. Tùng nói một hồi, tôi mùi lòng mà bỏ qua cho anh. Sáng hôm sau, ba mẹ chồng tôi tính bàn với nhau để tôi và Tùng ra ở riêng, bởi vì nhà anh hiện bây giờ, vợ chồng chị gái anh và vợ chồng em trai anh đang đều sống chung. Thêm ba đứa cháu nữa, nên là nhà khá đông. Khi tôi về đây làm dâu, chúng tôi phải ở trong căn phòng của con trai lớn của chị chồng. Đứa cháu của anh phải nằm trong phòng khách. Thấy tình hình như vậy, ba mẹ chồng tôi tính mở rộng nhà. Nhưng mà chờ hơi lâu nên ông bà trước mắt quyết định cho vợ chồng chúng tôi ra ngoài. Tôi thì nói thật tôi rất thích ở riêng, được tự do nên tôi đồng ý ngay. Chồng tôi làm lương một tháng 20 triệu, còn tôi mới ra trường nên chưa đi làm. Phần vì tôi được ba mẹ bảo bọc kỹ nên không như bạn bè. Bây giờ tôi đi lấy chồng rồi, nếu vài hôm ra ở riêng phải tốn tiền thuê nhà, chắc là tôi phải tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Như vậy mới có dư thêm để sau này có tiền mà nuôi con chứ. Hôm đó tôi gọi điện báo cho mẹ tôi về việc ra riêng. Mẹ tôi ậm ừ, sau đó hỏi tôi. Ra riêng liệu có ổn không con? Có gì mẹ đừng lo. Không ai như mẹ. Nhẽ ra ở riêng mẹ phải mừng cho con chứ à? Mẹ chỉ sợ ra riêng hai vợ chồng mới cưới lại cãi nhau, bởi vì chưa thấu hiểu cho nhau. Tôi mới cưới cũng lờ mờ nhận ra lời mẹ tôi nói đúng, nhưng tôi đành giải thích với mẹ. Chồng con anh ấy cũng giận hết rồi thì không sao đâu mẹ. Mẹ tôi nửa nghi ngờ, nhưng bởi vì bà không rõ nên cũng đồng tình việc ra ngoài ở riêng của vợ chồng tôi. Mẹ tôi còn dặn khi nào thuê được nhà thì bà sẽ tới chơi để xem nhà cửa như thế nào. Một tuần sau đó, vợ chồng tôi chính thức ra ngoài ở riêng. Vì tiết kiệm nên tôi và Tùng thuê một căn nhà vừa đủ, nhưng mà nhìn chung cũng khá là ưng ý và thoải mái. Lại tiện ở trước mặt đường, hôm nay vợ chồng tôi mở tiệc nho nhỏ, mời ba mẹ hai bên đến cho vui. Đang vui vẻ thì điện thoại tôi reo lên, thấy số lạ tôi nghe máy, xem là ai gọi. Alo, ai gọi đi ạ? Giọng bên kia vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Anh Thái đây. Trinh à, em có chồng rồi à? Nghe tên tôi liền nhận ra người bạn gần nhà lúc trước. Tôi phải bước ra sau để nói chuyện với Thái. Trò chuyện hỏi thăm đôi ba câu. Thì ra là Thái, một người bạn gần nhà thuở nhỏ. Tôi chỉ nói vài câu rồi cúp máy để quay vào bên trong. Chồng tôi đang vui vẻ ăn uống. Sau cuộc điện thoại của một người bạn thời ấu thơ gọi đến, thì chồng tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Anh không hề vui vẻ như khi nãy nữa, mà đưa tay che miệng hỏi tôi. Vừa rồi nói chuyện với ai mà vui thế? Tôi cố gắng coi như không có gì. Nhưng mà khổ thay, khi mẹ tôi để ý thấy được, bà liền cau mày nhìn chằm chằm vào tôi và Tùng. Nhưng bởi vì có ba mẹ hai bên ở đây, nên mẹ tôi không dám nói gì. Đến chiều đợi mọi người về hết, Tùng lúc này mới hằn học nói với tôi. Buổi trưa hôm nay, cô, anh em với thằng nào đấy? Tôi giải thích cho chồng hiểu ngay. À, anh Thái, anh ấy hồi còn bé ở sát vách nhà em, nhưng mà anh ấy chuyển đi lâu rồi. Nhà anh ấy cách nhà em 2 cây số. Anh ấy ngại vì không về dự đám cưới vợ chồng mình nên gọi điện hỏi thăm. Tình cũ chứ gì? Cũ gì mà cũ, hồi đấy em mới học lớp 7, làm gì biết yêu ai mà tình cũ với chả tình mới. Gì? Tuổi đấy người ta yêu nhau rầm rầm rồi, chưa chả có gì mới lạ. Tôi bỏ vào trong phòng đóng cửa thật chặt bởi vì bực bội. Nằm suy nghĩ mãi, bây giờ tôi mới bắt đầu thấy mệt bởi vì chồng tôi ghen quá mức. Cưới nhau chưa lâu mà đã như thế này rồi, lâu nữa chắc là tôi không sống được mất. Chồng tôi mở cửa vào lấy điện thoại của tôi làm gì đó. Tôi ngồi bật dậy hỏi anh bảo với tôi. Chặn số của nó đi, để nó không làm phiền đến em nữa. Rồi ạ, em nói với anh rồi, em và anh ấy trong sáng. Chặn cái gì mà chặn? Trong sáng cái nỗi gì? Nói chuyện anh em ngọt xớt, yêu nhau lúc nào không hay, chứ ở đấy mà trong với chả sáng. Đúng là đến chịu thua với lão chồng của tôi. Nhớ lúc chưa cưới, anh cũng ghen đấy, nhưng mà đâu đến nông nỗi này. Mẹ tôi mà biết, chắc là bà lại mắng tôi. Mới nhắc đến mẹ thì mẹ tôi gọi điện. Thấy mẹ gọi, anh mới trả điện thoại lại cho tôi. Mẹ vừa hỏi tôi tình hình của hai vợ chồng tôi sau cuộc gọi của Thái. Tôi chỉ cười xòa, nói với mẹ rằng chẳng có gì xảy ra. Nhưng dường như mẹ tôi nhận thấy điều gì đó trong ánh mắt của Tùng. Bà cố gắng gặng hỏi thêm tôi. Nhưng mà tôi đang cố gắng chối cãi bằng được rằng không có chuyện gì, mẹ cứ yên tâm. Mẹ tôi không biết có tin tôi hay không, nhưng bà tắt điện thoại và cảnh báo tôi, nếu như tôi giấu bà chuyện gì thì đừng có trách. Mẹ tôi là một người quá nhạy bén, tôi thực khổ sở vì phải nói dối. Nhiều khi... tôi cảm thấy lời nói dối này vô hại, nhưng mà không nên kéo dài. Buổi tối hôm đó, đang ngủ thì tôi giật mình thức giấc bởi vì tôi ngủ mơ. Chồng tôi liền bật dậy hỏi thăm. Sau khi biết rằng tôi gặp ác mộng, anh chẳng an ủi tôi dù chỉ là một lời. Anh chỉ ngồi im lặng, nghĩ ngợi rồi nói với tôi. Hay là do em làm chuyện gì mờ ám nên là mơ mộng chứ gì? Buồn cười thế, em có làm gì đâu. Từ hồi tới giờ, em ngủ ít khi gặp ác mộng. Tự dưng ngày hôm nay lại thế. Hay là cô ngủ với tôi mà cô nhớ đến thằng nào? Thằng đó có phải không? Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì giấc mơ nên tôi đang ngồi đơ vì ám ảnh. Sau đó tôi mới giật mình hỏi chồng tôi. Em có mơ, có nhớ đến ai đâu chứ? Thì cái thằng tên Thái đấy còn gì? Chắc cô và nó có gì với nhau nên cô lo sợ tôi phát hiện chứ gì. Cô mới mơ ác mộng. Đúng là cô tơ tưởng đến nó trong khi cô đang có thai với tôi. Tôi mệt mỏi vì giấc mơ, tôi mệt mỏi vì Tùng lại bắt đầu ghen tuông linh tinh. Anh tức giận quát vào mặt tôi mà dọa nạt, nếu như điều tra ra thì tôi không yên với Tùng. Nói rồi chồng tôi đùng đùng bò ra ngoài ngồi. Tôi ngồi lặng lẽ nghe tiếng bật lửa kêu. Tôi biết Tùng đang đốt thuốc để hút. Mới cưới chưa được lâu mà mọi chuyện lại như thế này. Nghĩ ngợi tôi mới thấm thía, lời mẹ tôi nói là đúng. Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ, trăm đường con hư. Tình trạng này kéo dài, tôi không thể nào thở được khi bệnh ghen tuông của chồng tôi càng ngày càng nặng. Hồi còn yêu anh ghen tôi, thì tôi lại cảm thấy vui bởi vì nghĩ rằng anh ghen là anh yêu tôi. Tình yêu phải có tí ghen tuông mới thú vị. Nhưng cưới nhau rồi dần dần tôi cảm thấy sợ chứ không còn cảm thấy vui như trước. Nghĩ tới mẹ tôi, tại sao bà lại nhìn ra được cái ghen của chồng tôi mà báo trước cho tôi nhở? Sau đó bà còn khuyên tôi không nên cưới một người như Tùng. Vậy mà tôi ngu ngốc, không chịu nghe theo lời của mẹ. Tôi phải làm sao để có thể để mẹ biết chuyện này? Bởi vì tôi đã từng mạnh miệng nói với mẹ rằng lấy Tùng tôi sướng. Thế nên dù có đau đớn, dù có vất vả gì, tôi cũng đành chấp nhận. Tôi bất giác đưa tay sờ lên bụng mình. Đứa con của tôi và Tùng đã được gần 3 tháng. Chắc có lẽ tôi phải cố gắng chịu đựng. Rồi một ngày con ra đời, rồi thế nào chồng tôi cũng chẳng thèm ghen tuông nữa. Tôi chỉ mong là như vậy. Hôm sau chồng tôi hết nghỉ phép, anh đi làm lại. Sáng anh chuẩn bị đi làm, anh nói với tôi. Điện thoại của em anh cài định vị rồi đấy nhé. Em ở nhà đi chợ rồi về, chứ đừng bao giờ đi hẹn hò hay là đi linh tinh với ai. Anh biết hết đấy. Vâng, biết rồi. Khổ quá. Tuần sau anh làm ca đêm, vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi chợ. Bây giờ ở nhà đợi anh về, rồi mình cùng đi nhé. Người ngoài mà nghe được câu này chắc tưởng tôi đang hạnh phúc lắm. Nghĩ tới ở nhà một mình, tôi nói với chồng. Hay là em ra ngoài xin việc đi làm, ở nhà một mình em buồn chân buồn tay lắm. Không, ở nhà dưỡng thai cho anh, buồn thì gọi điện cho anh. Bởi vì sắp muộn giờ làm nên chồng tôi vội vã đi. Tôi ở nhà không gọi cho anh bởi vì biết công ty anh làm nhiều máy móc ồn ào. Nhưng 8 giờ anh không quên gọi cho tôi để hỏi thăm tôi. Em đi chợ nấu nướng gì chưa? Em vừa mới về này, anh làm việc đi. Không sao, đang ngồi máy tính ý mà, anh rảnh. Nào, quay cái mặt đây, cho anh xem nào. Tôi biết ý của Tùng là muốn xem tôi có lén phén với ai không. Chứ có phải mới yêu đâu mà phải làm thế. Tôi quay mặt mình cho chồng xem. Có mỗi một mình em thôi, anh yên tâm làm việc nhé. Khổ quá, lại ghen à? Ừ, anh làm việc đây, lát anh lại gọi nhé. Tôi tắt máy. Thế rồi cứ 30 phút, Tùng lại gọi cho tôi một lần. Tôi đều nghe máy. Nhưng lúc sau tôi đau bụng đi vệ sinh một lát, bước ra thấy 3 cuộc gọi nhỡ. Tôi ngào ngán gọi lại cho chồng, thì chồng tôi hỏi ngay. Em làm cái gì mà không nghe máy? À, em đi vệ sinh, bị nghén nôn ọe. Mệt anh thật đấy. Có thật không? Em đừng nói với anh, em rủ tên Thái kia về nhà, húi hí đấy nha, chết với anh đấy. Anh chặn số rồi còn ghen tuông cái gì? Ai, anh đúng là ghen tuông quá mức rồi đấy. Chồng tôi cúp máy đột xuất, chắc là anh bận việc. Tôi nằm buồn thì gọi điện cho Loan. Nó rủ tôi vào khách sạn làm buồng phòng cùng với nó. Công việc thì không vất vả, còn được thoải mái tinh thần, lại được tiền tip. Nghe vậy tôi thích lắm, tưởng tượng ra mình như một con chim sổ lồng. Nhìn tôi đúng là như con chim nhốt trong lồng, con cá nhốt trong chậu thật, bí bách vô cùng. Ấy vậy mà chẳng dám kêu ca, bởi vì đây chính là lựa chọn của tôi. Tôi chính là người tự chui đầu vào giỏ. Tôi không muốn ăn không ngồi rồi. Đến tối chờ Tùng về, tôi bàn với anh cho tôi vào làm chung với Loan. Loan trước giờ là bạn thân của tôi nên nó rất đàng hoàng. Nghe xong Tùng vội vàng gạt phắt nó đi. Dẹp dẹp dẹp, làm trong đấy một ngày gặp gỡ biết bao nhiêu là đàn ông, thế mà cứ đi làm, ở nhà ngủ nghỉ không sướng à? Tốt nhất em nên ở nhà dưỡng cái thai, sau này rồi muốn đi làm rồi tính tiếp. Tùng không cho tôi đi làm vì ghen. Tôi ngẫm nghĩ lương chồng tôi 20 triệu một tháng, chỉ đủ chi tiêu và trả tiền thuê nhà. Nếu tiết kiệm lắm, chỉ dư giả được một ít. Nếu sau này sinh con ra thì khó mà dư giả được. Cảm thấy thời gian bầu bí thế này mà ăn ở không thì đúng là phí thời gian. Căn nhà thuê hình như là có một chút gì đó có thể phục vụ cho tôi kinh doanh. Nên tôi liền bàn với chồng. Anh này, hay em mở quán bán tạp hóa nho nhỏ nhé. Em ở nhà bán, không ra ngoài. Anh thấy thế nào? Đâu có gặp gỡ ai đâu. Bán tạp hóa? Ừ. Lời được mấy đồng đâu mà bán. Em cứ ở không cho khỏe. Mấy đồng cũng được mà, có tiền là được. Em muốn tiết kiệm ít tiền để khi em sinh con, có tiền mà xoay sở. Em chỉ bán mấy thứ như đường, tiêu, mắm muối thôi. Chồng tôi im lặng một hồi lâu, nửa muốn đồng ý, nửa muốn không. Tôi liền nói tiếp. Anh không cho em thì em ra ngoài em đi làm việc đấy. Cái nào anh cũng không chịu, Ở nhà buồn chân buồn tay, với cả em đi làm là phụ giúp kinh tế cho vợ chồng mình cơ mà. Ở nhà thế này, em thấy tù túng. Thôi được rồi, bán thì bán, nhưng chỉ được bán nhỏ thôi, không được bán bia nước ngọt. Và cấm, không được bán thuốc lá đâu đấy. Em biết rồi, cảm ơn chồng nhé. Phải hôm sau, chồng tôi thuê người đóng cho tôi cái kệ gỗ để tôi bày hàng, rồi vợ chồng tôi bỏ ít vốn để mua những thứ cần bán, về bán đại như là xà phòng, nước rửa chén, các loại gia vị mắm muối, sữa. Nói chung các thứ mà mấy bà nội trợ hay mua và các loại bánh kẹo cho trẻ con. Theo ý của chồng tôi, để hạn chế tối đa những thanh niên hay đàn ông đến mua hàng. Nhìn gian hàng mà tôi vui lắm. Tôi cười tít cả mắt. Chồng tôi không quên lắp một chiếc camera xoay ra trước chỗ tôi bán hàng. Anh liên kết vào điện thoại của anh chứ không cài vào điện thoại của tôi. Như vậy thì anh ở đâu cũng có thể nhìn thấy tôi. Và nhìn thấy tôi từng giờ từng phút không rời mắt khỏi tôi. Tôi thì nghĩ nếu như mình không làm gì sai trái thì chắc chắn chả có gì phải sợ. Tôi chỉ cần ở nhà kiếm thêm chút thu nhập, như vậy là tôi vui lắm rồi. 6 ngày đầu bán tạp hóa của tôi khá là ổn, bởi vì Tùng làm ca đêm. Ban ngày anh bán cùng tôi, chỉ có những cô và những bà thím đến mua hàng, thi thoảng có vài đứa trẻ đến mua bánh kẹo. Tôi thấy thu nhập mới bán tuy ít nhưng mà tôi vui lắm. Tuần này hết ca đêm, chồng tôi chuyển ra ca ngày. Hôm nay anh cũng đi làm như bình thường. 8 giờ sáng có hai thanh niên đứng ngoài cổng gọi tôi, hỏi tôi là có bán thuốc lá hay không. Tôi bảo không. Thế rồi hai thanh niên đó vọt xe và chạy đi. Đến 9 giờ trưa thì anh gọi điện cho tôi và hỏi tôi. Này, anh thấy có hai thằng nào đến gạ gẫm cái gì đấy? Hai người đấy hỏi mua thuốc lá mà không có nên rời đi. Anh không thấy à? Thế mà còn bảo gạ gẫm cái gì? Em làm sao thì làm. Có chuyện gì thì mệt với anh đấy. Tôi nghe xong cảm thấy bực, bởi vì ở nhà buôn bán cũng không yên với chồng tôi. Tôi đến chồng tôi về nhà sau một ngày làm việc. Anh bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để check cam xem cả ngày tôi tiếp xúc với ai. Anh xem đến khuya nên tôi đành đi ngủ trước. Sáng hôm sau vì không phát hiện ra chuyện gì, Tùng vui vẻ và đi làm. Đến 1 giờ trưa tôi thèm nước sinh tố trái cây nên xuống bếp xay một ly để ra trước ngồi uống. Vì máy xay ồn ào nên có một thanh niên bước vào trong nhà gọi tôi ra bán hàng. Tôi hơi lo lắng, tôi bảo anh ta ra ngoài đợi tôi. Tôi tắt máy xay vội vàng bước ra hỏi. Anh mua cái gì? Lấy cho anh lon nước ngọt. Bởi vì không bán nước ngọt, tôi bảo là tôi không có với vị khách nam đó. Tiếp đến người thanh niên đó lại hỏi tôi có bán thuốc lá không. Tôi lại cười đáp là không. Không mua được thứ mình cần. Anh ta đứng hỏi thăm tôi đủ chuyện. Tôi cảm thấy hơi lo nhưng chẳng thể nào đuổi được khách. Nói đôi ba câu anh ta mới chào tôi và đi về. Sau khi vị khách nam nói hơi nhiều nhưng mà không mua được gì cũng rời đi. Bởi vì biết tính chồng tôi ghen tuông nên tôi có chút lo lắng khi nhìn lên chiếc camera đang hướng trước mặt. Chạy đường nào thì chồng tôi cũng về ghen bóng ghen gió và cho rằng tôi và người kia đang có tình ý với nhau. Buổi tối đến, chồng tôi lại ngồi check cam. Cả buổi trời sau khi ăn uống xong, tôi nằm mệt mỏi nên ngủ hồi nào không hay. Bất ngờ anh gọi tôi dậy, tôi mở mắt nói với Tùng. Anh chưa ngủ à? Ngủ nghỉ cái gì? Cô ở nhà, cô gọi trai vào nhà để làm cái gì hả? Tôi nghe xong giật mình tỉnh ngủ. Và giải thích lúc đó tôi đang say sinh tố trong nhà nên khách mới vào bên trong để kêu gọi. Nhưng chồng tôi không tin. Anh sừng cổ với tôi. Cô đừng có chối. Rõ ràng nó và cô quen nhau rồi. Nên nó mới vào trong nhà. Hai người cười cười với nói với nhau cơ mà. Không có cái gì mà đứng nói chuyện cả buổi trời. Đúng là cô nhìn thấy dai là cô sáng cả mắt ra rồi. Tôi đang phải đối diện với tính cuồng ghen của chồng tôi. Trong mắt anh, hành động đó là có tình ý gì với nhau rồi, nên chúng tôi mới cười nói như vậy. Anh tra khảo tôi, và dù tôi có giải thích như thế nào, Tùng cũng không tin. Tôi giận dỗi quay mặt vào tường. Anh quả quyết cho rằng tôi vì trai mà lạnh nhạt với chồng. Tùng quay người tôi lại gào thét vào mặt tôi. Đêm này, tôi phải cho cô thỏa mãn. Tôi lắc đầu lên tiếng cầu xin. Tôi đang có thai, anh làm ơn đi. Vậy là Tùng bất chấp tôi có như thế nào, anh bắt tôi phải làm chuyện đó. Trong cơn tức tối, anh lồng lộn lên như một con thú và làm tất cả những gì khiến cho anh có thể thỏa mãn. Anh giày vò thể xác của tôi và tôi lo sợ cho sự an nguy của đứa con trong bụng nên tôi phản ứng đẩy mạnh hắn ta ra. Tôi gào thét. Anh buông tôi ra đi. Anh điên rồi có phải không? Tôi bất chấp cắn vào vai của Tùng, bởi vì quá đau nên Tùng tát tôi. Cô phải lòng dai rồi nên cô mới thái độ với chồng. Cô còn dám cắn tôi à? Tôi khóc vì đau và vì tủi thân. Tôi quằn quại trong sự ê chề về thể xác. Xong việc, hắn thậm chí không ngó ngàng gì đến tôi. Để tôi nằm lõa lồ trên giường một mình, giống như một món đồ dùng xong bị vứt bỏ. Hôm sau chồng tôi lại nịnh nọt, nói ra mấy lời xin lỗi. Và rồi sự yếu đuối của một người đàn bà, tôi lại bỏ qua cho chồng tôi. Những điều đó cứ lặp đi lặp lại như một vở tuồng vô vị. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến anh biến tôi thành một con rối. Anh có thể chửi mắng tôi bất cứ lúc nào. Từ việc ban chiều đi đổ rác, anh hàng xóm hỏi chuyện buôn bán thế nào, đến cậu bạn lớp trường lớp đại học thông báo cô giáo mất đi viếng, hay bất cứ một chuyện gì, tôi mà dính đến đàn ông là đêm đó Tùng lại hành hạ tôi. Cho đến lúc thai tôi bị ảnh hưởng, đi khám bác sĩ khuyên tôi không nên làm gì quá sức. Kể từ ngày hôm đó, Tùng mới tha cho tôi và không hành động như vậy nữa. Nhưng sau 2 tháng bình yên, rồi cái điều nghiệt ngã ấy lại xảy ra khi mà tôi vô tình gặp lại anh Thái ngoài đường. Chúng tôi đứng lại hỏi han nhau vài điều và chồng tôi đã nhìn thấy tất cả. Tối hôm đó, hắn hùng hổ như một kẻ điên loạn, hắn chửi bới tôi. Cô là một con đàn bà lăng loàn mất nết. Cô đã chửa, còn đứng đong chai à? Tôi ức quá, nói lại chồng tôi và quyết định bỏ về phòng. Một lúc sau, Tùng bờ toang cánh cửa bước vào với vẻ mặt hầm hầm tức giận. Tôi nhịn thèm, nhịn nhạt bấy lâu nay. Thế mà bây giờ cô đứng ở ngoài kia, đưa mắt đưa môi với cái thằng đó. Đêm nay cô đừng trách tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Tùng ghì chặt lấy tôi, bất chấp sự kháng cự yếu ớt từ phía tôi. Anh mạnh bạo với tôi hơn bao giờ hết, sức mạnh của một người đàn ông, sức mạnh của lòng ghen tuông mù quáng. Anh như người mất hết lý trí và bây giờ chỉ còn là một con thú nhục dục. Chẳng cần biết, tôi từng bị thai yếu là do anh. Anh quên đi lời bác sĩ cảnh báo là tôi và anh cần phải kiêng cữ. Anh làm nó một cách đầy bản năng, cho đến khi từ phía bùng kín của tôi chảy ra một dòng máu, anh mới hốt hoảng dừng lại. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, sự trống rỗng trong bụng đủ khiến tôi nhận biết được sự thật. Là con tôi không còn nữa. Ngồi bên cạnh Tùng nắm lấy tay tôi, anh ta khóc lóc. Nhưng đối với tôi, những giọt nước mắt đó thực sự quá ghê tởm. Tôi chai sạn cảm xúc với người mà tôi gọi là chồng. Tôi tự nhủ với lòng mình, khi rời khỏi bệnh viện này, tôi sẽ để lại trong căn nhà của mình một tờ đơn ly hôn. Tôi xót xa đến cháy cả lòng khi hình hài bé bỏng của con tôi không được nhìn thấy ánh mặt trời. Đau đớn hơn khi người cướp đi mạng sống của con lại chính là cha của nó, người chồng mà tôi đã từng yêu. Ghen tuông, hắn ta bất chấp tất cả. Hắn ta ép tôi quan hệ tới mức sẩy thai. Màu trắng trong căn phòng bệnh khiến tôi rùng mình sợ hãi. Nhưng ám ảnh của cái đêm định mệnh ấy cứ bủa vây lấy tôi như thể muốn tôi chết chìm trong sự đau đớn. Đôi mắt của tôi chỉ muốn nhắm nghiền, bởi vì tôi không muốn đối diện với thực tại. Tôi chưa dám thông báo với mẹ rằng tôi bị sẩy thai, càng không dám nói rằng do chính tay chồng tôi gây nên. Rồi mẹ tôi cũng sẽ biết chuyện. Không biết tôi phải đối mặt với mẹ tôi như thế nào đây, khi chính tôi là người đã cãi lời mẹ để cưới mà người mà mẹ tôi không ưng ý. Chồng tôi bước đến, nói với tôi, trên tay anh cầm một hộp cháo nóng. Vợ à, em ăn một chút cho lại sức. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, cổ họng tôi cứng đờ, tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn như lúc này. Thấy tôi khóc, Tùng đưa tay gạt nước mắt, nhưng tôi như người vô hồn, không nói gì, không phản ứng gì. Bất ngờ mẹ tôi đến vì nghe tin tôi sẩy thai. Mẹ tôi vào hỏi thăm lý do. Tôi oán hận chồng lắm, nhưng tôi sợ mẹ tôi biết chuyện, bà sẽ tức giận mắng tôi và kiện cáo anh đi tù, nên tôi không dám nói ra sự thật. Tôi đành phải nói dối rằng là do tôi sơ ý té ngã. Bà nhìn tôi trên giường bệnh, xót xa nói với tôi. Trời đất ơi con gái mẹ, tại sao con không cẩn thận? Tại sao con khổ thế này hả con? Mẹ tôi lập tức quay sang hỏi Tùng. Thế lúc đấy anh ở đâu? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Là đêm hôm cơ mà. Dạ con... Thấy Tùng không nói nên lời, mẹ tôi lườm lườm chồng tôi. Đối với bà, anh lúc nào cũng là cây gai trong mắt. Chắc có lẽ linh tính mách bảo với bà rằng anh chính là thủ phạm gây ra cơ sự này với tôi. Nếu mẹ tôi mà biết rõ sự thật, chắc chắn Tùng sẽ sống dở chết dở với mẹ tôi. Bây giờ tôi có tố cáo anh thì mọi chuyện đâu có trở lại với tôi. Tôi còn phải gồng mình cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình. Đến chiều mẹ tôi ra về, chồng tôi bây giờ tỏ ra ăn năn hối hận. Anh chăm sóc tôi tận tình từng chút và miệng luôn nói lời xin lỗi tôi, mong tôi bỏ qua cho anh. Anh còn nói rằng anh sẽ không bao giờ ghen tuông vô cớ. Tôi nghe xong chỉ im lặng không đáp. Bởi vì nói thật, tôi chẳng muốn tha thứ cho Tùng. Vài ngày sau tôi xuất viện về nhà. Cơ thể tôi dù chưa được khỏe khoắn cho lắm, nhưng mấy đêm suy nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn quyết định ly hôn. Đặt tờ giấy ly hôn trước mặt Tùng, anh sững sờ nhìn tôi. Em nhất quyết không tha thứ cho anh sao? Tôi không muốn sống chung với người ghen tuông như anh. Ly hôn đi. Tùng đưa bàn tay lên trán, đưa bàn tay dần dần vuốt xuống khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cảm nhận người đàn ông là chồng tôi thực sự quá khổ sở. Tôi thấy anh gầy đi và khuôn mặt kia hốc hác hơn nhiều. Nhưng tội lỗi mà anh gây ra cho tôi không thể nào có thể dung thứ. Sự trừng phạt này tôi chưa thấy đủ. Anh ngẩng mặt lên, nói với tôi. Trinh à, em thực sự không muốn cho anh một cơ hội sao? Anh xin em đấy, cho anh một cơ hội để sửa sai. Anh sẽ chuộc tội lỗi. Anh không thể nào sống thiêu vắng em được. Mấy ngày hôm nay anh không thể nào ngủ được vì suy nghĩ, vì hối hận. Anh trách bản thân mình nhiều lắm. Trinh à, tha thứ cho anh đi mà. Chồng tôi đau đớn thực sự. Tự dưng tôi có chút mềm lòng. Nhưng tôi không thể nào tin rằng sau này anh có giữ đúng lời hứa hay không. Nếu sau này anh vẫn chứng nào tật đấy, thì tôi lại càng thêm khổ sở. Tôi quả quyết. Anh đừng níu kéo làm gì. Anh đã làm tổn thương tôi. Tôi không tha thứ cho anh. Anh xin em mà. Vợ à, vợ ơi. Trong đầu tôi chợt tái hiện hình ảnh hung tợn của anh đêm đó. Đứa con bé bỏng trong bụng của tôi đã không còn. Tất cả điều đó như bóp nát trái tim của tôi. Tôi hất mạnh tay của Tùng ra. Anh buông tôi ra đi. Anh đừng van xin tôi. Tất cả đều muộn màng rồi. Tùng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thôi được. Anh đồng ý ly hôn. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì chứ? Em có thể cho anh 2 ngày. Để chúng ta đi chơi cùng nhau có được không? Tôi nghĩ 2 ngày cũng không đáng. Nên tôi đồng ý. Thôi được. Anh nhớ sau khi về. Anh phải trả tự do cho tôi. Tùng gật đầu đồng ý. Rồi anh đi chợ. 5 phút sau thì Loan đến thăm tôi. Loan hỏi tôi nguyên nhân sẩy thai. Tôi thành thật kể tất cả cho Loan biết. Tôi cũng tâm sự chuyện mình sắp sửa ly hôn cho Loan nghe. Nghe xong nó khuyên tôi. Mày cố gắng lên, quên đi mọi chuyện đi. Chứ bây giờ mày đau buồn, mày suy nghĩ cũng không giải quyết được gì. Nếu có thể thì mày nên cho anh Tùng một cơ hội để sửa sai. Nếu như anh ấy chứng nào tật đấy, thì lúc đấy mày ly hôn cũng chưa muộn. Thôi, sống với anh ta tao thực sự mệt mỏi tù túng. Mày không là tao nên mày không cảm nhận được đâu. Tao quyết rồi, tao sẽ ly hôn. Dù tao biết mẹ tao sẽ buồn lắm. Thôi, tùy mày. Nếu hết tình cảm thì mày cứ ly hôn đi. Hơn nửa tiếng chồng tôi cũng đi chợ về. Nhìn thấy Loan, Tùng cười rồi chào cô ấy một câu, rồi xin phép đi nấu ăn. Thấy chồng tôi xuống bếp lục đục nấu ăn, Loan nói với tôi. Này, chồng mày chắc đang cố gắng chuộc tội đấy. Tao nhìn thấy anh ấy tội tội. Tôi nghe chỉ cười. Chắc là Loan không phải là tôi nên không cảm nhận được nỗi đau trong lòng tôi. Nó nhiều lắm, nó giằng xé tôi như thế nào. Loan xem đồng hồ rồi tạm biệt tôi và Tùng và đi về. Ngày hôm sau, chồng tôi xin tổ trưởng cho anh nghỉ việc 2 hôm. Tôi ngỡ ngàng vì Tùng còn thuê một chiếc xe ô tô tự lái để chuẩn bị cho chuyến đi chơi này. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chạy trên con đường quốc lộ thì cũng đến một đoạn đường đèo. Khi đang trên đèo cao, có một đoạn không có lan can. Tùng bẻ lái cho xe vào phần đất trong đó. Anh bỗng chốc cho xe dừng lại. Tôi thảng thốt khi đầu xe đang ở sát vực, phía trước là biển sâu. Tôi dù nghi hoặc điều mà anh đang muốn làm là gì, nhưng tôi vẫn nhất quyết lên tiếng hỏi. Tại sao anh dừng xe ở đây? Nguy hiểm lắm. Chồng tôi im lặng, vẻ mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi. Tôi không khỏi bàng hoàng khi nghĩ đến điều kinh khủng sắp diễn ra. Không nhẽ Tùng định... Tùng chậm rãi ngửa đầu ra sau nói với tôi. Ly hôn hoặc là ở bên anh, em chọn đi. Anh không muốn sống mà không có em. Em có hiểu không? Không có em, anh thà chết đi còn hơn. Cái gì cơ? Tôi run sợ nhìn khoảng cách đầu ô tô đang ở sát khu vực treo leo ở bên mép bờ vực. Chỉ cần Tùng nhích lên một chút thôi thì tôi và anh lập tức lao xuống biển sâu cùng với chiếc ô tô này. Sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc. Chết tiệt, chồng tôi đang làm cái quái gì thế này? Hắn ta đang tính toán sao? Muốn lấy mạng cả của tôi và của hắn sao? Tận tâm của tôi vô cùng tức giận. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt chồng tôi một cú thật mạnh để hắn dẹp ngay cái trò chơi này. Nhưng mà trong tình thế này, tôi làm được gì ngoài cố gắng kìm nén lại tất cả cơn giận. Tôi nhỏ giọng nói với Tùng. Ý của anh là gì? Anh bảo tôi đi chơi cùng anh 2 ngày, rồi anh trả tự do cho tôi cơ mà. Tại sao đến bây giờ anh... Anh không còn lựa chọn nào khác đâu Trinh à. Anh chỉ muốn được sống bên cạnh em. Em ly hôn anh làm sao có thể sống tiếp? Chỉ bằng chúng ta đi cùng nhau đi. Nghe đến đây tôi quá kinh sợ, chỉ cần tưởng tượng ra sự kinh hoàng khi phải chết đau đớn như thế, tôi lập tức đưa tay ra hiệu. Anh dừng lại đi. Thôi được rồi, tôi không ly hôn nữa là được chứ gì, anh lùi xe vào trong một chút có được không? Chỉ cần em tha thứ cho anh sẽ để cho em được sống. Còn không thì chúng ta cùng nhau đi về thế giới bên kia. Được, được, được, tôi tha thứ cho anh mau cho xe lùi lại đi. Chờ cho chiếc xe dịch chuyển vào nơi an toàn, tôi mới dám nói với Tùng. Anh muốn chết thì anh chết một mình đi. Tôi muốn xuống xe, mở cửa cho tôi. Tôi vừa dứt câu thì đẩy cửa ra. Bất ngờ Tùng vội nắm lấy tay của tôi và kéo lại. Vẻ mặt của anh hung hăng nhìn tôi. Cô nuốt lời. Tôi quá sợ anh rồi. Anh buông tay tôi ra. Tôi bị Tùng kéo vào trong xe. Anh hung hăng nghiến răng nói với tôi. Hôm nay em đừng hòng thoát khỏi tay của tôi. Thấy mọi chuyện diễn ra quá kinh sợ, tôi cũng đành xuống nước. Thôi được rồi, tôi và anh sẽ sống chung với nhau. Tôi không ly hôn nữa. Em nói được, phải giữ lời đấy. Tùng lùi xe ra phía sau, thoát khỏi nơi nguy hiểm và cho xe tiếp tục chạy đi. Tôi cay đắng trong im lặng. Tôi nhận ra cái giá của tôi phải trả khi không nghe lời của mẹ là quá lớn. Để ngày hôm nay tôi phải chịu đựng những điều như thế này, tôi muốn ly hôn nhưng chẳng thể nào được. Tình yêu đầu đời đến với tôi ngọt ngào cháy bỏng, tôi si mê anh ta đến nỗi khi bị mẹ phản đối, tôi đã làm liều ăn cơm trước kẻng để đặt ba mẹ tôi vào chuyện đã rồi. Khi biết tôi có thai, ba mẹ không còn cách nào khác đành phải chấp nhận cho tôi cưới Tùng. Để đến bây giờ, tôi không thể nào thoát khỏi người chồng ghen tuông quá mức này. Là tôi sai rồi. Và cuối cùng con đường tôi chọn chỉ có thể là tiếp tục sống cùng với Tùng. Vậy thì tôi mong anh từ nay đừng ghen tuông bóng gió như vậy nữa. Tôi chỉ yêu cầu anh có như vậy thôi. Tùng cầm lấy tay tôi, Anh nói trong giọng vui mừng. Anh biết, anh hứa. Anh không ghen nữa. Tôi thực sự khó tin vào lời của Tùng. Nhưng tôi cuối cùng phải cho anh cơ hội. Thế rồi Tùng quay xe. Anh đưa tôi đến một nơi xa xôi trên vùng núi. Nơi có những người đồng bào. Nơi đó tôn thờ tình yêu chung thủy. Sau hai ngày đi chơi, tôi và anh cũng về. Điều tôi mong là anh luôn luôn phải giữ lời hứa với tôi. Đó chính là thay đổi, không ghen tuông nữa. Nửa tháng sau tôi khỏe lại. Lần này đúng là anh có sửa đổi hơn. Anh kiểm soát tôi không quá chặt chẽ. Nhưng anh đã đồng ý cho tôi đi làm cùng với Loan. Với điều kiện là tôi đi cùng xe với Loan, chứ không cho tôi đi một mình. Tôi biết anh đang còn ghen tuông, nhưng chỉ đang cố gắng kiềm chế. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào làm việc, nơi mà Loan làm việc. Ngồi sau xe của nó, Loan nói với tôi. Tao rất mừng, bởi vì mày quyết định tha thứ cho chồng mày. Tao thấy chồng mày thay đổi rồi đấy, chắc chắn lần này sẽ ổn thôi. Tôi nghe mà thoáng buồn, nhớ lại cảnh tượng đi chơi ngày hôm đó. Nếu tôi nhất định ly hôn, thì tôi và Tùng sẽ chết cùng một ngày. Tôi không kể cho Loan biết nguyên nhân nào đã ép buộc tôi để tôi phải tiếp tục sống chung với chồng mình. Điều đó thực sự quá kinh khủng đối với tôi. Tôi không muốn ai biết bí mật đó, nhất là mẹ tôi. Chắc có nhẽ chuyện này tôi phải giấu kín mãi mãi. Tôi chẳng biết rồi tôi có ổn không, chỉ sợ thời gian lâu rồi chồng tôi quên mất lời hứa của mình. Và rồi chuyện nào lại ra chuyện đấy. Ngày đầu tiên tôi đi làm rồi cũng kết thúc. Tôi và Loan có ghé vào một quán ăn vặt. Khi vừa ngồi xuống thì chồng tôi gọi điện đến. Sao em không về mà lại đi cà kê ở đâu? Tôi biết chồng tôi đang theo dõi từng bước chân của tôi. Tôi biết thế nào anh cũng không bỏ được cái tính ghen tuông. Và tôi cũng nói thật rằng tôi chỉ ghé quán đi ăn cùng với Loan. Tùng nhìn thấy tôi ngồi cùng với Loan, anh lên tiếng dặn dò. Em tranh thủ về sớm nhé, anh chờ em về ăn cơm. Ừ, vâng. Loan thấy như vậy cười, cô ấy nói với tôi. Người yêu tao không ghen, tao ước gì anh ấy ghen một chút thì hay biết mấy. Tao nói thật với mày nhé, thà không ghen, bởi vì mày chưa nếm trải nên mày chưa biết sợ đâu. Đúng như tôi lúc ban đầu mới quen Tùng, anh ghen làm tôi vui, tôi hiểu được cảm giác của đứa bạn tôi lúc này. Còn riêng tôi ngán ngẩm cái ghen tuông của Tùng lắm rồi. Ăn xong tôi cùng Loan về, Tùng vui vẻ, nhưng mà anh lúc này cố gắng gượng cười chào đón tôi. Ở nhà với anh đã lâu, tôi hiểu được tất cả những cảm xúc mà anh đang cố gắng che giấu. 3 tháng êm đềm trôi qua, tôi cảm thấy dễ hơn khi phần nào chồng tôi cũng nới lòng cho tôi một chút. Anh không còn quá ghen tuông, tôi được ra ngoài với bạn và được đi làm. Hôm nay đi làm về tôi thấy mệt, cả người uể oải chán ăn. Chợt nhớ đến ngày rụng râu của tôi chưa ghé, thì hình như nửa tháng rồi. Không lẽ tôi lại có dấu hiệu thai nghén sao? Tùng thấy tôi mệt mỏi không muốn ăn, anh hỏi chuyện. Em ốm à? Ừ, vâng, em thấy hơi mệt. Em muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn nhé. Tôi lắc đầu, dạo này tôi thèm chua. Nghĩ ngợi một lát, tôi bất chợt đưa tay mân mê bụng mình. Cảm giác thân thuộc khiến tôi ngờ ngợ. Tôi nói với chồng rằng tôi muốn ăn chua. Tùng vui lắm, anh đưa tôi ra ngoài ăn rồi đưa tôi vào phòng khám. Đúng là tôi đã có thai. Siêu âm cho tôi, bác sĩ nói thai của em được 7 tuần rồi, nhưng mà thai yếu, nước ối hơi ít đấy. Lần này nghe bác sĩ thông báo có thai tôi mừng lắm, nhưng khi nghe câu sau, tôi như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, bởi vì tôi rất mong có một đứa con để được làm mẹ. Bác sĩ kiểm tra rất kỹ và hỏi tôi rất nhiều, rồi bác sĩ khuyên tôi rằng tôi phải theo dõi 1-2 tuần mới có thể biết được. Nếu như thai phát triển tốt, thì chắc chắn tôi sẽ ổn. Còn nếu như ngược lại, thì dấu hiệu thai bất thường. Nếu như rơi vào trường hợp như vậy thì không có thuốc nào điều trị. Bởi vậy tôi cần phải làm theo lời của bác sĩ, theo dõi và siêu âm sát sao. Tôi rơi vào trạng thái hoang mang. Tôi rất sợ cảm giác giống như lần trước. Tôi không dám nghĩ ngợi tới điều đó, nhưng nó không ngừng ám ảnh lấy tôi. Tùng khuyên nhủ tôi, anh động viên tôi phải giữ một tinh thần thật tốt. Anh cũng khuyên tôi nghỉ việc, bảo tôi ở nhà dưỡng thai. Một tuần sau tôi vào phòng khám để khám lại. May mắn đã đến với tôi khi nghe bác sĩ thông báo. Thai của em có dấu hiệu phát triển tốt, cho thấy sự sống, cũng như cần phải theo dõi tiếp bởi vì thai phát triển hơi chậm so với tuổi thai bình thường em nhé. Nghe tin tôi có thai, mẹ tôi liền co mặt, chẳng hiểu bà có biết chuyện lần trước tôi sẩy thai là do chồng tôi hay không, mà mẹ tôi một mực bảo tôi về nhà ở cùng với bà để bà chăm sóc cho tôi. Mẹ tôi không cho tôi ở cùng với chồng tôi trong lúc mang thai lần thứ hai này nữa. Nghĩ đến chuyện lần trước, tôi ám ảnh lắm, nên tôi quyết định đồng ý về nhà với mẹ. Dưới sự can thiệp dứt khoát của mẹ, chồng tôi không thể nào chống lệnh, nên là anh miễn cưỡng đồng ý để tôi về bên mẹ dưỡng thai. Thế là tôi theo mẹ về nhà, ngay trong ngày hôm nay, trước sự bất lực của chồng tôi. Tùng nở một nụ cười méo xệch, vẫy tay và tạm biệt tôi. Bởi vì thai của tôi yếu, mẹ tôi rất lo lắng. Hôm sau bà đăng ký cho tôi dịch vụ thai sản trọn gói ở một bệnh viện đa khoa có tiếng. Mẹ tôi còn lựa chọn cho tôi một bác sĩ nam. Tôi nhớ đến cái tính cuồng ghen của chồng tôi, sợ anh vô tình biết được, tôi liền bảo mẹ. Mẹ ơi mẹ, cho con chọn bác sĩ nữ thôi, con hơi ngại bác sĩ nam. Mẹ chọn ai chắc hẳn là có lý do của mẹ, con không hiểu sao. Tất cả chỉ là muốn tốt cho con. Vì bác sĩ này là cậu Tuấn Anh, con trai của dì Khuê, bạn thân thời đại học với mẹ. Sao con lại không chịu? Cậu ta chưa vợ, lại giỏi giang. Phải chi con không ngu ngốc ấy, thì mẹ giới thiệu con với cậu ấy rồi. Đằng này... Mẹ tôi thở dài có vẻ tiếc nuối, và tôi cũng có lần thấy mặt anh ta, nên ngại lắm. Nếu như mà anh ta... đụng chạm vào người tôi thì sao chứ? Mẹ à, tưởng ai, hóa ra là người quen, con thấy kỳ quá. Mẹ đổi bác sĩ nữ cho con đi, không là con không đẻ ở đây đâu. Này, mẹ cấm con cãi mẹ, thai con đang yếu, nên cần được chăm sóc, lựa chọn kỹ càng. Nên mẹ tin tưởng vào cậu ấy mới chọn cho con, đừng có cãi lời mẹ, mẹ quyết định như vậy rồi. Thế là tôi không thể nào cãi lời mẹ, đành nghe theo ý của bà, cứ nghĩ nhắm mắt đẻ đại cho xong. Nên tôi sẽ giấu chồng chuyện này. Lịch trình đi khám thai định kỳ của tôi đều đặn theo lời bác sĩ. Đúng là dịch vụ chọn gói có khác. Tôi được chăm sóc thai rất tốt và kỹ càng. Ai cũng dành cho tôi những lời ngọt ngào. Thời gian trôi qua, tôi mang thai bước sang sáng thứ bảy. Mang thai tôi hoàn toàn thay đổi. Bây giờ tôi khỏe mạnh lắm. Lần này tôi mang thai một bé trai. Chồng tôi thi thoảng có đến thăm. Nhưng ở ban ngày, đến chiều thì mẹ tôi đuổi cổ Tùng về. Bà không kiêng nề gì hết, mặc cho chồng tôi hơi sượng sùng. Ý mẹ tôi hiểu, bà sợ chồng tôi lâu ngày vắng vợ lại đòi hỏi sinh lý. Kể từ lúc xa chồng tôi thoải mái rất nhiều, đi khám thai cũng do mẹ tôi đưa đi. Gặp đúng anh bác sĩ nam, may mà không có chồng tôi, chứ không tôi chẳng yên thân. Tự dưng tôi thấy hối hận khi cưới Tùng, tôi chẳng hiểu tại sao lại có ý nghĩ đó. Hay là tôi chán chồng tôi rồi? Anh từng là người mà tôi rất yêu, thậm chí tôi bất chấp tất cả để cưới. Ấy vậy mà giờ đây tôi chán, tôi không muốn tiếp tục. Nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay của Tùng. Chồng tôi không ngày nào không gọi cho tôi. Anh dạo này hơi bận nhưng vẫn không quên gọi điện hỏi tôi và quan tâm tôi và con. Hai tháng sau, giờ đây cái bụng của tôi đã lớn vượt mặt. Ngày sinh nở cận kề dưới sự chăm sóc của mẹ tôi. Mặc dù sắp sinh nhưng mà tôi cũng khỏe lắm. 10 giờ đêm tôi vẫn chằn chọc không ngủ được. 5 đến 10 phút thì tôi thấy đau bụng. Tôi cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Tâm trạng bồn chồn lắm. Tôi định gọi mẹ thì bà tỉnh giấc bước qua hỏi tôi. Con sao thế? Khó chịu ở đâu à? Tự dưng con khó ngủ lắm. Bụng con còn hơi đau. Vậy chắc con sắp sinh rồi đấy. Mau mau đi bệnh viện. Mẹ tôi nhanh chóng chuẩn bị cho tôi vào viện. Tôi thắc mắc. Nhưng mà chưa đến ngày dự sinh mà mẹ. Nhưng nhị cái gì? Đau bụng như thế này là sắp chuyển dạ rồi đấy. Tôi lúc này đã kịp thay một bộ quần áo khác. Hành lý đi đẻ con chỉ có một cuốn sổ khám thai, điện thoại và ví tiền. Đúng là ở bên mẹ sướng không còn gì bằng. Vì tôi chọn đè chọn gói nên không cần phải mang theo gì hết. Quãng đường 20 phút tới bệnh viện, cảm giác dài thật dài bởi các cơn đau cơn gò mỗi lúc một dày hơn. Đến bệnh viện, mẹ tôi nhấn thang máy lên tầng 5. Lúc trong thang máy, chồng tôi lại nhắn tin hỏi tôi. Em ngủ chưa? Ngủ cái gì? Tôi đang trong lúc đẻ con. Nghĩ tới, bác sĩ đỡ đẻ cho tôi là nam giới, lại là người quen của gia đình, nên tôi không thể nào không thông báo cho chồng tôi biết, bởi vì tôi sợ chồng tôi sẽ đến. Anh không ghen, mới là lạ đấy. Tôi được đưa vào phòng khám. Bác sĩ nam tên Tuấn Anh là bác sĩ chuyên khoa, sinh sản chỉ định, đỡ đẻ cho tôi. Anh ta liền có mặt để kiểm tra cổ tử cung của tôi. Tôi dù đau đớn, nhưng mà vẫn thấy xấu hổ. Khi mà người này lại là người quen của gia đình. Cổ tử cung của tôi mở rất nhanh, nên tôi được đưa thẳng vào trong phòng sinh để chờ đợi. Tôi vẫn không ngừng đau, cảm giác chết đi sống lại. Lúc này tôi vứt hết xấu hổ, tôi sĩ diện, miệng không ngừng than vãn. Bác sĩ ơi, em đau quá, khi nào em mới sinh ạ? Bác sĩ Tuấn Anh động viên tôi. Cố lên, không chết đâu nhá. Họ còn chịu đau lâu hơn em, cố gắng lên. Cơn đau này như chết đi sống lại, khiến tôi không tự chủ được mà than vãn. Cơn đau dữ dội truyền đến ngay lúc này. Bác sĩ Tuấn Anh kiểm tra một lần nữa, rồi bảo tôi chuẩn bị sinh. Cơn đau đè lên đến đỉnh điểm, tôi không còn nghe bác sĩ y tá nói gì. Tôi chỉ thấy họ nắm giữ tay tôi thật chặt. Phút chốc sau đó, tôi lại dặn sinh. Tôi thở vào nhẹ nhõm, cảm nhận đứa con tôi chui tọt ra bên ngoài. Bác sĩ bế đứa bé, đặt lên ngực tôi và nói. Chúc mừng em, mẹ tròn con vuông. Tôi mỉm cười không nói được gì, đưa mắt nhìn đứa bé ướt nhẹp, ngọ nguậy nằm trên ngực mình, cảm xúc dâng trào khó tả. Sau 30 phút khâu vá, tôi được chuyển về phòng hồi sức. Về phòng hồi sức được tầm 12 giờ, ba mẹ tôi thi nhau tranh bế cháu ngoại vì là đứa cháu đầu tiên. Còn tôi mệt mỏi nằm đó chưa kịp báo cho chồng, thì thấy chồng tôi đang lơ ngơ đi tìm vợ. Anh bước vào phòng thấy tôi. Vợ có đau không? Vợ có mệt không? Lúc này tôi đang còn thuốc tê nên chưa biết đau là gì, nhưng mà sức lực thì dường như mất hết. Toàn bộ tứ chi mềm nhũn, nhưng mà tôi vẫn hùng hồn nói với chồng tôi. Hết nhiệm vụ rồi nhá, em không đẻ nữa đâu. Tùng véo vào mũi tôi trách móc. Em nhá, đi đẻ, thế mà lúc anh hỏi còn dám giấu anh. Do em đau quá, mà anh cũng biết đường vào đây rồi còn gì. Mẹ mới báo, nên anh vội vàng phóng vào đây luôn. Mà em đẻ dịch vụ à? Ừ, do thai yếu, mẹ đăng ký đẻ dịch vụ cho an toàn. Ừ, con chào đời khỏe mạnh thế này là anh mừng lắm rồi. Lát sau thấy chồng tôi ngồi đút cho tôi từng thìa cháo, mẹ tôi lập tức thay đổi cái nhìn về chồng tôi. Hôm sau anh về sớm đi làm, tôi cũng dần dần khỏe mạnh. Đến trưa mẹ tôi về nhà tắm giặt, chị chồng tôi đến thăm tôi. Thấy cơm thì ngày tôi được phục vụ 4 bữa, chị bảo tôi sinh đẻ mà sướng. Mà đúng là sướng thật, bữa sáng và ăn khuya là cháo tự chọn, cháo thịt, cháo gà, cháo bò, cơm trưa và tối cũng theo nhu cầu. Món ăn rất ngon và đảm bảo nên tôi đánh chén rất khỏe. Phòng bệnh được bố trí 2 giường cho bệnh nhân. Giường cao cấp có chế độ điều khiển nâng lên hạ xuống theo nhu cầu. Có tivi, có wifi, có điều hòa, cây lọc nước nóng và tủ lạnh, nước nóng 24/24. Cảm giác nằm viện mà như đi nghỉ dưỡng. Những ngày nằm viện cả tôi và người nhà đến đều rất thoải mái và vui vẻ. Bác sĩ tận tâm, y tá tận tình, nửa đêm còn vào phòng dặn dò quan tâm. Có cái gì chị cứ ấn cái nút này báo em là có điều dưỡng vào ngay đi ạ. Thấy như vậy chị chồng tôi tên Linh, chị ấy nói ngay. Này, mày đi đẻ con mà cứ như đi nghỉ dưỡng ấy. Tôi khoái chí mỉm cười với chị. Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày tôi xuất viện về. Mẹ tôi đưa hai mẹ con tôi về nhà bà ngoại ở cữ. 3 ngày sau vì bận việc nên chồng tôi mới đến thăm nom. Vừa mới bước vào, anh vội vàng bế con trai lên, nhìn con thật lâu. Anh hỏi tôi. Em tính đặt tên con là gì? Mấy ngày ở viện tôi tìm được cái tên cho con, nên vui vẻ đồng ý. Em đặt tên cho con là Khánh Hưng, anh thấy thế nào? Chồng tôi im lặng, chẳng biết suy nghĩ gì nói với tôi. Anh chẳng thích cái tên này. Em đặt tên khác đi. Tôi thầm nghĩ chồng tôi ghen chứ liên quan gì. Tôi hơi khó chịu, bởi vì anh nói Rồi tôi bảo ngay. Tên đẹp mà, anh chê cái gì? Khánh Hưng đấy. Nếu anh thích thì anh cứ đặt tên khác. Tên con trai nên em nhường cho anh đặt. Anh thích Dũng. Quốc Dũng nhá. Ừ, tên nào cũng được. Tôi vừa nói vừa ngáp dài. Thấy tôi ngáp buồn ngủ bởi vì đêm con quấy khóc. Tùng lại hỏi tôi. Sao em lại buồn ngủ giờ này? Đêm hôm thức khuya quá chứ gì? Đêm hôm 2 giờ sáng em mới ngủ được. Về nhà con lại quấy khóc. Không giống ở trong bệnh viện. Bây giờ mới biết có con khổ thế đấy. Ăn không ngon mà ngủ không yên. Nghe tôi than vãn, chồng tôi chẳng hề thương xót. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Hay là em lại nhắn tin với ai đến 2 giờ sáng? Chứ con quấy khóc gì mà đến 2 giờ sáng em chưa ngủ chứ? Nghe cậu anh nói tôi tức lắm. Chuyện có con nhỏ hay quấy là chuyện thường tình. Vậy mà chồng tôi lại có những nghi ngờ vô lý. Tôi liếc mắt nghiến răng nhìn Tùng. Này, anh vớ vẩn nó vừa thôi. Tôi vừa mới sinh đẻ xong. Anh lại dở cái thói ghen tuông. Anh bớt suy diễn đi. Anh muốn biết thì đêm nay anh ở lại mà bế con một đêm đi. Rồi anh xem tôi có thời gian nhắn tin cho ai hay không. Nghe đến đây chồng tôi lại phì cười, tỏ vẻ biết lỗi. Thôi thôi, em mệt thì nghỉ đi một tí. Anh bế con cho. Anh đùa tí thôi, làm gì mà căng. Lúc này mẹ tôi có việc ra ngoài. Mẹ thông báo ra ngoài một lát. Mai mà mẹ tôi chưa nghe được gì. Được chồng bế con, tôi ngủ một giấc cho đến khi giật mình thức dậy. Thấy con tôi nằm trong nôi, còn chồng tôi đăm chiêu, ánh mắt chứa sự bực tức. Tôi liền hỏi chồng tôi. Làm sao đấy anh? Chồng tôi quay mặt nhìn tôi, ánh mắt anh hung hãn, anh mở miệng hỏi tôi. Cô lừa dối tôi như vậy đủ chưa? Tôi nghe xong tỉnh cả ngủ, tôi sững sờ. Cái gì cơ? Tôi lừa dối anh cái gì? Chồng tôi cầm giấy chứng sinh trên bàn, giằng mạnh tờ giấy cùng với lời lẽ khó nghe. Bao nhiêu bác sĩ nữ, cô không chọn, cô chọn bác sĩ nam. Thảo nào, cô giấu tôi. Nói đến đây tôi biết, bệnh ghen của chồng tôi lại tái phát với lý do mà tôi đã từng lo sợ. Trong lầu tôi lúc này, rối như tơ vò, tôi chẳng biết giải thích sao, thì chồng tôi lại cười. Nụ cười của một kẻ chán trường, anh chỉ tay vào mặt tôi. Dụng ý của cô mà, cô khoe hết tất cả cho nó, thì còn cái gì nữa? Thế nên đi sinh mà cô không hề báo cho tôi một tiếng. Tôi là gì của cô à? Thì ra tất cả đều có mục đích hết. Tôi tởm lợm cô. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe những lời trách móc khốn nạn như vậy. Điều tôi đau khổ nhất là chồng tôi không hề quan tâm rằng tôi sinh đẻ đau đớn như thế nào. Cái anh quan tâm là vị bác sĩ nào đó đỡ đẻ cho tôi. Anh chẳng hề biết trong cơn vượt cạn đó nó nguy hiểm với tôi với con. Tôi ấm ức quát lớn. Tại sao anh có thể nói ra mấy lời đó? Anh còn yêu thương tôi hay không? Hay anh lúc nào cũng chỉ biết ghen tuông? Tôi không thể nào chịu đựng thêm được. Bác sĩ nam hay nữ thì làm sao? Ai làm tốt thì tôi chọn. Chồng tôi bước đến, từng bước cận vào mặt tôi. Hắn ta nhìn tôi chằm chằm như một kẻ điên, rồi nhướng mày chỉ trỏ. Cô vừa nói gì? Bác sĩ tốt, bác sĩ giỏi sao? Cả cái thành phố này, có mỗi mình thằng đó là giỏi à? Cô đừng có viện lý do nhảm nhí. Chiêu bài của cô chẳng qua mắt được thằng này. Anh vừa nói gì? Chiêu bài? Cô đừng có giả vờ giả vịt. Cái thằng đỡ đẻ cho cô ấy, nó nói hết tất cả cho tôi nghe rồi. Tôi chẳng hiểu chồng tôi đang nói gì. Tôi chỉ thấy vô cùng mệt mỏi và chán chường. Tôi chỉ muốn im lặng. Nhưng thực sự không thể nào im nổi. Tôi nói trong tiếng nức nghẹn. Anh nghĩ gì cũng đúng. Tôi không chung thủy. Tôi chả có gì tốt đẹp. Tôi đang cắm sừng trên đầu anh đấy. Anh nói đúng hết tất cả. Được chưa nào? Tôi thừa nhận. Anh hài lòng anh chưa? Tùng nghe xong cười ngây ngất. Giang đứng không vững. Cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận. Cô quá trơ trẽn rồi. Nghe câu chồng nói mà tôi không biết anh đang chứa cái gì trong đầu. Tôi cảm thấy quá khổ. Ở cữ mà không thể nào yên với chồng tôi. Kiểu này chắc tôi không sống được khi thể chất và tinh thần của tôi đều rất mệt. Trong lúc con khóc, tôi vội vàng bế con lên cho bú sữa, thì chồng tôi bước lại đứng cạnh nhìn tôi. Tôi nhìn lên, thấy được vẻ mặt và ánh mắt của Tùng đang nhìn tôi với vẻ khinh bỉ. Vẻ mặt đó khó ưa đến mức tôi không thể nào diễn tả được. Tôi thay vì cãi cọ chửi bới, Tôi chọn cách im lặng, bởi vì nghĩ cơn tức phần nào cũng ảnh hưởng đến nguồn sữa của tôi. Tôi không muốn nói thêm gì thì bất chợt điện thoại của tôi vang lên. Nhìn thấy số điện thoại lạ, tôi với tay lấy chiếc điện thoại để nghe máy. Thì chồng tôi nhanh tay cầm lấy điện thoại của tôi và ngang nhiên ấn vào nút nghe máy. Nghe giọng nam vang lên hai chữ alo, chồng tôi lại càng điên tiết, hắn ta nghiến răng tuôn ra vài lời chửi thề ghen tuông vô cùng khó nghe. Mẹ kiếp, tao báo cho mày biết, mày còn gian díu với vợ tao thì mày coi chừng cái mạng chó của mày đấy. Giọng nói giải thích từ đối phương phát ra từ trong điện thoại. Anh hiểu nhầm rồi, tôi và Trinh không có gì với nhau, anh cứ bình tĩnh. Mày dụ dỗ vợ tao, còn bảo tao bình tĩnh à? Lần này tôi nghe giọng của bác sĩ Tuấn Anh, tôi vội vàng đặt con xuống giường rồi lao tới đưa tay giật lấy điện thoại trên tay chồng tôi. Tùng cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, sau đó giơ cao lên. Tao nói đúng quá còn gì, rõ ràng là mày với nó có tình ý với nhau. Tôi biết thể lực của tôi yếu, không làm gì được Tùng. Tôi đành mặc kệ Tùng muốn gọi, muốn nói gì với bác sĩ Tuấn Anh thì kệ, bởi vì hắn ta đang tự chuốc họa cho mình. Nhưng may thay bác sĩ đó không còn nghe máy. Tùng điên lên như một con thú, rồi bất lực chửi bới thê thảm. Tôi đã quá ngu ngốc khi dấn thân vào cuộc hôn nhân này. Tôi thực sự hối hận. Giờ đây tôi mới nhận ra thì quá muộn màng. Tôi mới thấm câu nói của mẹ: cá không ăn muối cá ươn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chồng tôi vẫn chứng nào tật đấy. Tôi đã lầm tin anh. Càng nghĩ tôi càng tức, tôi càng cay đắng tự trách mình. Tại sao tôi quá ngu ngốc như vậy? Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy? Anh ta đã hứa với tôi thế nào? Nói rằng sẽ không ghen tuông. Vậy mà anh ta không giữ lời. Nghĩ đến đây tôi uất nghẹn, nước mắt cũng trực trào, làm mờ đi tất cả những gì trước mắt. Cái mờ ảo này tựa như sương mù mờ của tôi khi sự lựa chọn hôn nhân của tôi không thể nào yên ổn. Tiếp đến nghe giọng chồng tôi nói vang vào tai hòa cùng với tiếng nấc của tôi: tại sao tôi không giữ lời với cô à? Tất cả là do cô còn gì. Nếu như cô chung thủy thì tôi đâu nói được cô. Cô tưởng rằng tôi là tượng đá hay gì mà tôi sống không có cảm xúc. Không nhẽ cô muốn tôi phải dương mắt đứng nhìn cô ở bên thằng đàn ông khác hay sao? Tùng quay mặt nhìn tôi. Anh ta lấy tay đập vào ngực chính của anh ta vài cái như một sự bức xúc, rồi không ngừng gằn giọng nói tiếp: thân xác của cô ở bên tôi, nhưng tâm hồn của cô ở bên người khác. Tình yêu của cô không hề dành cho tôi. Tôi hiểu rồi. Cả thời gian mang thai, cô bỏ tôi bơ vơ một mình để cô có cơ hội tư tình với thằng khác. Chính là cái thằng bác sĩ đấy chứ gì. Đi đẻ mà còn giấu tôi thì đúng là vậy rồi. Phải chăng nó là tình cũ của cô? Tôi cố gắng nuốt cơn tức đang nghẹn ngào hình thành nơi cổ họng. Đến nước này thì tôi không muốn giải thích thêm nữa. Tôi hiểu anh ta hơn ai hết. Có giải thích như thế nào thì anh ta cũng quả quyết cho rằng tôi ngoại tình và có ý với Giai. Tôi chỉ muốn ly hôn anh ta ngay tức khắc. Tôi sẵn giọng: tôi không ra gì thì anh bỏ tôi đi. Anh đi tìm người khác tốt hơn tôi đi. Chung thủy hơn tôi ý. Tôi không yêu anh. Tôi có người khác là đúng mà. Thế tại sao anh không bỏ tôi đi? Cô vừa nói gì? Cô muốn ly hôn? Đúng, tôi muốn ly hôn. Tôi quá chán anh rồi. Tùng đưa tay nâng cằm của tôi lên. Hắn ta cười ngạo nghễ, rồi nhanh chóng nghiến răng kèn két. Cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô nên nhớ cuộc đời này của cô là của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cô thoát khỏi vòng tay của tôi. Không bao giờ. Đừng mơ tưởng đến ly hôn. Cô hiểu chứ? Không thể nào tôi có thể sống với người đàn ông điên loạn như thế này. Lần này tôi nhất định phải bước ra khỏi vũng lầy, mặc cho mẹ tôi có trách mắng. Tôi gắt gỏng: tôi cứ ly hôn đấy. Anh không đồng ý thì tôi cũng ly hôn đấy. Anh đừng tưởng rằng tôi sợ anh mà tôi không dám ly hôn. Cô vừa nói cái gì? Cô dám ly hôn với tôi sao? Hôm nay cô dám mở miệng ra nói điều này sao? Tại sao tôi không dám chứ? Anh cứ đợi đi. Tùng đưa tay vào túi quần. Anh ta nghiễm nhiên lấy ra một chiếc điện thoại rồi đứng xem cái gì đó. Tôi liếc nhìn thấy khóe môi anh ta cong lên đắc ý. Cô dám ly hôn với tôi sao? Để rồi xem. Vừa lúc đó Tùng bước đến ngồi cạnh tôi, đưa chiếc điện thoại ra phía trước cho tôi xem. Tôi tá hỏa khi nhìn thấy toàn là hình ảnh nhạy cảm của tôi khi tắm. Hình ảnh chụp từ phía sau và những góc nghiêng có khuôn mặt của tôi. Tôi thật kinh tởm với hành động biến thái của chồng. Vì lúc trước tôi tắm, nghĩ có hai vợ chồng nên tôi chỉ khép hờ. Không ngờ cánh cửa đó đã giúp chồng tôi, khiến cho tôi ra nông nỗi này. Anh chụp mấy tấm ảnh này để làm gì? Tại sao lại chụp ảnh tôi? Sao? Vợ của anh chụp đấy. Có cái gì mà em ngạc nhiên nhỉ? Anh đưa đây cho tôi. Đưa đây cho tôi xóa. Tôi đưa tay muốn giành lấy điện thoại, nhưng Tùng né tránh, không cho tôi cầm đến điện thoại của Tùng. Tôi bất ổn lắm. Lúc này, giọng của tôi nhỏ nhẹ. Anh Tùng, những tấm ảnh này không nên lưu trữ trong điện thoại. Nhỡ như kẻ xấu nhìn thấy thì không hay chút nào. Anh đâu muốn ai nhìn thấy tôi có đúng không? Em nghĩ ai có thể chạm vào điện thoại của tôi? Em cứ yên tâm đi. Tôi bắt đầu vã mồ hôi hột. Bây giờ tôi không thể nào nhắc đến chuyện ly hôn với Tùng. Bằng mọi giá tôi phải xóa mấy ảnh kia ra khỏi chiếc điện thoại của anh ta mới được. Trong lúc hoang mang lo lắng, Tùng nhìn qua tôi, còn thông báo cho tôi biết thêm. Không những anh chụp ảnh tôi tắm, mà còn quay cả clip nhạy cảm của tôi và anh nữa. Tôi ngây ngờ, bởi vì quá bất ngờ. Anh ta đã tính toán trước tất cả, bởi vì sợ tôi ly hôn sao? Tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, cảm tưởng như có tảng đá đè nặng trong lồng ngực của tôi. Anh quay để làm cái gì chứ? Làm kỷ niệm. Em không thích à? Đầu óc của anh có bình thường hay không? Hoàn toàn bình thường. Anh làm ơn xóa nó đi. Anh làm ơn. Tôi cảm thấy ghê tởm anh. Tôi có nói trăm lần thì Tùng vẫn không nghe theo tôi. Đúng là anh ta muốn trói buộc tôi. Tôi ngu ngốc nên bây giờ mới nhận hậu quả đắng ngắt như vậy. Tôi phải tìm cách xóa nó đi mới được. Chứ để thế này, thực sự tôi không yên tâm. Tôi đang nghĩ ngợi tìm cách thì con tôi khóc. Tôi cảm thấy con ướt tã nên lo loay hoay thay tã cho con. Tôi cảm nhận bàn tay chồng vòng qua vai tôi, cử chỉ thân mật. Lần này anh bỏ qua cho em. Từ nay anh cấm em liên lạc với tên bác sĩ kia. Em ngoan ngoãn làm vợ anh, chỉ cần chăm lo cho con tốt là được. Còn việc kia, đi làm kiếm tiền đấy là nhiệm vụ của chồng. Ok. Ai nghe câu này chắc tưởng tôi hạnh phúc lắm, nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Đúng là chỉ có tôi mới hiểu được. 2 tháng sau đó, tôi chưa thể nào xóa được những gì cần xóa trên điện thoại của chồng tôi, vì điện thoại của hắn cài mật khẩu và tôi đang còn ở cữ nhà mẹ. Chồng tôi vẫn đến, nhưng chỉ ở vài tiếng rồi về. Nhưng hắn ta vẫn ghen tuông. Mỗi lần đến thăm vợ và con, hắn ta không quên kiểm tra điện thoại của tôi, xem tôi có liên lạc với bác sĩ kia không. Mặc dù số đã bị chặn, cả Zalo cũng chặn, không chừa một tí gì. Có lần có dịch vụ cho vay vốn gì đó gọi cho tôi nghe máy, rồi quên xóa, thì chồng tôi lại ghen tuông. Hắn ta kiểm tra nhật ký cuộc gọi, thấy số gọi đến, cuộc gọi báo phút giây cũng bị chồng tôi tra khảo. Tôi giải thích nhưng mà anh không nghe, và gọi lại số đó, nhưng họ không nghe máy. Lúc đó chồng tôi nghi ngờ tôi có tình ý với ai đó, nên là gọi cho họ, họ mới không dám nghe máy. Nhiều lần chỉ vì ghen tuông mà hai vợ chồng cằn nhằn nhau như vậy. Nhưng may mắn mẹ tôi chưa nghe được và tôi cũng lo sợ nên buộc phải xin mẹ bế con về ở chung ngôi nhà thuê với chồng tôi. Dạo này sức khỏe của ba tôi đi xuống nên mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi theo chồng ra ở riêng bởi vì muốn giữ yên tĩnh cho ba tôi nghỉ ngơi. Còn tôi nó hay quấy khóc đêm. Dọn về sống chung với chồng, những ngày đầu tiên chồng tôi vui lắm. Thấy tâm trạng chồng tôi vui, tôi lại nhắc anh xóa clip và ảnh của tôi. Tùng nghe xong lại phớt lờ. Chồng tôi lấy xe đi chợ, tôi cho con ngủ mà cứ trầm tư về số phận của mình. Từ khi lấy Tùng, tôi tưởng chừng mình như một con chim bị nhốt trong lồng. Cuộc sống của tôi không thể nào được tự do thoải mái, cả khi anh đưa tôi ra ngoài ăn uống. Đến nỗi ra ngoài ăn uống với chồng, tôi phải cắm mặt mà ăn. Chứ nếu tôi ngẩng đầu lên nhìn ai, là về nhà anh lại đay nghiến tôi, chúng tôi lại cãi vã. Thực sự tôi quá mệt. Tôi nhiều lúc tìm mọi cách để thanh minh, thuyết phục chồng tôi nhưng vô hiệu. Không nhẽ tôi đành phải phó thác cho số phận hay sao? Bởi vì sức người luôn có giới hạn của nó. Sau khi con ngủ say, rảnh rỗi tôi mở tủ, thấy rất nhiều quần áo, váy vóc nằm im trong tủ đã lâu nhưng không mặc đến. Vì chồng tôi không thích vợ mặc váy, chỉ thích mặc quần bò. Đi đâu cũng hỏi đi đâu, ở nhà thì hỏi làm cái gì mà ở nhà. Giao tiếp với mấy người lớn bằng tuổi cha chú xung quanh cũng khiến cho Tùng khó chịu. Những ngày không đi làm, chồng tôi dành thời gian cứ chăm chăm cái điện thoại của tôi để xem tin nhắn. Tôi nhắn cho ai và cuộc gọi đến của ai, gọi tôi với mục đích gì. Đến nước này tôi quá mệt mỏi rồi, nhưng tôi chưa thể nào tìm ra được giải pháp. Lúc sau nghe chồng tôi về, tôi ra mở cổng thì thấy một cô gái trẻ khá xinh xắn, hình như là nhà ở gần đây. Cô gái đó cười tươi với chồng tôi và nói lời cảm ơn. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó cũng mở cổng cho chồng. Vào nhà tôi tò mò, lên tiếng hỏi chồng tôi. Con bé có gì mà cảm ơn anh thế? À, con bé đấy nó làm rơi đồ, nên anh chỉ nhắc nó thôi. Có cái gì đâu. Tôi cười không nói gì thêm. Tự dưng chồng tôi lại nhìn tôi, hỏi tôi một câu. Em ghen đi à? Lần đầu tiên trong đời chồng tôi hỏi tôi câu này. Thật tình tôi chưa bao giờ ghen với chồng, bởi vì anh ta ghen quá mức, khiến tôi ngán ngẩm, còn hơi sức đâu mà ghen ngược. Và tôi chẳng thích ghen bóng ghen gió. Tôi lập tức thanh minh. Tôi chả thèm ghen. Em không ghen mới lạ. Ghen cái gì chứ? Anh thử đi với ai, xem em có ghen không thì biết. Nhớ nhé, coi chừng mất chồng đấy, lúc đó đừng có tiếc. Tôi chỉ cười trừ không biết nói gì. Bà Tùng cũng đi nấu ăn. Tùng chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ là tôi đang mong anh bỏ tôi, cho tôi nhẹ nợ. Tôi không biết là mình hết yêu chồng hay chưa, nhưng cảm thấy không muốn sống cùng với chồng nữa, bởi vì quá tù túng và ngột ngạt, không được một chút tự do. Nhiều lúc muốn diện một tí cũng khó, nói chuyện với ai cũng phải dè chừng giống như kẻ trộm. Bà Tùng đời nào bỏ tôi, anh ta ghen tuông như vậy. Mà đúng là ngộ, tại sao tôi không ghen với chồng nhỉ? Trước đây tôi yêu Tùng say đắm, nhưng không mấy bận tâm chuyện anh ta nói chuyện với người khác giới. Nếu một ngày cô gái nào đó nhắn tin, có ý gì đó với chồng tôi, liệu tôi có ghen hay không? Tôi đang tự hỏi mình điều đó, chắc trước kia cũng có, nhưng giờ thì không. Bất chợt tôi lóe lên một ý nghĩ, hay là mình thử ghen tuông một lần? Hãy ghen như cách anh ta đã ghen với mình, để anh ta phải thấy khổ sở, vì mệt mỏi giống như tôi. Nghĩ rồi tôi cười thầm trong bụng. Anh muốn ghen sao? Tôi đây sẽ cho anh nếm trải cái cảm giác được ghen tuông là như thế nào. Cứ đợi đấy. Chồng tôi nấu ăn xong, anh bước lên ôm con cưng nựng thằng bé. Cô Tiên nhìn giống anh như đúc, nên anh ta khoái lắm. Suốt ngày cứ bế ra khoe với mấy người xung quanh. Tùng bế con đặt xuống nói với tôi. Thay bìm cho con em ơi. Anh tự mà thay. Này, sao đấy? Có chuyện gì? Nói ra xem nào. Im lặng như vậy anh thực sự thấy khó chịu đấy. Tóm lại là có chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Anh ra ngoài kia, tươi cười với con bé đó đi. Thấy nó xinh đấy. Anh mê nó rồi chứ gì? Tùng bất chợt mỉm cười. Anh ta thấy thái độ câu có của tôi nên rất khoái chí. Liền ngồi bên, đưa tay lên vai tôi, tình tứ. Ôi trời! Có thế mà cũng ghen. Anh thề, anh chỉ có mỗi một mình vợ thôi. Anh nói có mỗi tôi, mà anh nhìn con bé đó như vậy sao? Rõ ràng là anh có ý với nó. Mặc cho Tùng giải thích gãy lưỡi, tôi vẫn cho rằng anh nhìn cô gái đó là đang liếc mắt đưa tình, như cái cách anh từng ghen tuông với tôi. Lần đầu tiên tôi giả vờ ghen, mà chồng tôi không hề nhận ra. Anh phải hết lời năn nỉ thề thốt, tôi mới miễn cưỡng bỏ qua cho anh. Trong đầu của tôi đang toan tính âm mưu cho riêng mình mà Tùng không hề hay biết. Để xem thử, nếu như thành công thì phen này tôi thoát nạn. Đến tối chồng tôi lại đi làm ca đêm. Thường thì 8 giờ tối anh sẽ gọi cho tôi để xem tôi có giấu tình nhân nào không. Lần này 8 giờ kém tôi lấy điện thoại gọi cho chồng tôi trước. Cuộc gọi thứ hai Tùng mới bắt máy. Sao đến bây giờ anh mới nghe máy? Ừ, anh bận làm. đúng 8 giờ mới được nghỉ. Có gì không vợ? Anh bận làm hay là bận buôn chuyện với cô nào? Công việc của anh khi rảnh khi bận. Anh bận thật, chứ có nói chuyện với cô nào đâu. Em ghen đi à? Trong này toàn là công nhân nam. Em đừng có nghĩ bậy bạ. Thôi đi, đàn ông ai ra ngoài mà không để mắt đến cô này cô kia? Tôi không tin. Thì công nhân nữ, họ làm bên dây chuyền khác, bên anh toàn là nam. Nếu không tin, ít hôm nữa, em cứ hỏi thằng thằng Kiên. Buổi sáng Tùng đi làm về, lúc này tôi đang chuẩn bị thức ăn trong bếp. Bất chợt anh tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng đưa tay ôm eo tôi, nói lời ngọt ngào với tôi. Vợ ghen, bởi vì lo sợ mất anh chứ gì. Có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn chung thủy với em. Chồng tôi có vẻ khoái chí khi thấy tôi ghen tuông như vậy, nên cười nói rất vui. Rồi một ngày không xa, anh phải ngắn tận cổ cái màn ghen tuông vô cớ này. Anh Tùng, anh cứ chờ đấy. Vài ngày sau đó, chồng tôi có xin tôi cho anh đi nhậu với bạn đồng nghiệp. 9 giờ tối anh về. Vừa bước vào phòng thay đồ, chồng tôi thay chiếc áo ra định đi ngủ. Trong lúc anh đi vệ sinh, tôi đã âm mưu tô vết son hình đôi môi lên tay của mình, sau đó in vào áo của chồng tôi. Chồng tôi chưa kịp ra, tôi lập tức bước đến đập cửa ầm ầm. Anh khốn nạn nó vừa thôi, anh dám lừa tôi. Chồng tôi bước ra ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Anh làm gì sai à? Anh lừa dối em chuyện gì? Tôi lấy chiếc áo có vết son vứt vào mặt của Tùng. Anh xem đi, anh nói anh đi nhậu với bạn anh. Đây là đi nhậu đi à? Tùng cầm lấy chiếc áo dính son môi lập tức giải thích. Anh không biết tại sao lại dính vết son này. Anh thật không có gái gú, em phải hiểu cho anh chứ. Đến nước này thì tôi phải diễn cho thật thật. Tôi tỏ ra vô cùng đau khổ. Không có lừa làm sao có khói. Tàng chứng vật chứng ở đây. Anh nói không à? Làm sao mà tôi tin được? Chồng tôi rút điện thoại trong túi ra và gọi ngay cho người bạn. Anh đang cố gắng chứng minh mình trong sạch và đưa điện thoại cho tôi. Em cứ hỏi thằng Kiên xem, khi nãy anh ngồi nhậu với mấy anh em trong tổ, hay là anh có đi đâu không? Em đây, em cứ hỏi đi. Thôi, mấy người cấu kết với nhau trước rồi. Đừng hòng lừa gạt được tôi không tin. Tùng không thể nào chịu đựng thêm, anh ta nhăn mặt, cố gắng giải thích, nhưng tôi quả quyết cho rằng chồng tôi lăng nhăng. Tùng nghẹn lời, anh ta vò đầu bứt tóc giải thích với tôi. Cứ như vậy, anh ta không còn hơi sức và tâm trí nào để ghen tuông giống như trước đây nữa. Và tôi có nằm mơ, cũng không ngờ cách ghen ngược này lại có hiệu quả như vậy. Cuối tuần anh lại xin phép đi nhậu và hứa về sớm với tôi. Và tôi cũng đồng ý. Nhưng lúc sau tôi lại gọi điện, réo gọi anh liên tục và luôn miệng phàn nàn. Nhậu không yên thân, anh bực bội bỏ về và từ đó chẳng dám đi nhậu nữa. Mọi cơn ghen của tôi càng ngày càng lớn, mà sức chịu đựng của chồng tôi thì có giới hạn. Tôi thường xuyên quản lý anh đi đâu làm gì, nói chuyện với ai. Hễ là phụ nữ là tôi đều nổi cơn ghen lên, giống như cái cách anh đã từng làm với tôi. Vì tôi ngày nào cũng kiếm chuyện để ghen tuông, nên trong thời gian ngắn đã khiến chồng tôi sắp không chịu đựng thêm được. Anh sắp hết hơi bởi vì phải cố gắng giải thích chứng minh mình trong sạch. Vừa cho con ngủ xong, tôi bước ra ngoài định dọn dẹp thì thấy chồng tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. À không không, anh không phải, em nhầm số rồi, thế nhá. Mặc dù tôi biết rõ là nhầm số đấy, nhưng chồng tôi tưởng rằng mình như một kẻ có tội khi thấy ánh mắt tôi nhìn anh. Chắc có lẽ anh đã quá ngán cái cách ghen tuông của tôi. Vẻ mặt anh biến đổi lo sợ, vội vàng minh oan. Chỉ là nhầm số thôi vợ ạ. Nhầm sao? Anh giỏi biện lý do cho mình quá nhỉ? Sao thế? Em ở với anh lâu rồi, em còn đa nghi như vậy sao? Nếu em không tin, em gọi lại đi. Đây, cầm lấy điện thoại mà gọi. Tùng đưa điện thoại cho tôi kiểm tra. Chẳng biết sao tôi cũng cầm lấy điện thoại của anh để gọi, để chứng tỏ mức độ ghen tuông của tôi. Cô gái kia bị tôi quấy rầy liền khó chịu quát lớn. Cô bị điên sao? Ai là tình nhân của cô chứ? Ai cướp chồng của cô? Vớ va vớ vẩn. Bị mắng như vậy, Tùng vội vàng giật điện thoại, vẻ mặt cau có khắc khổ, không thể nào giấu được nữa. Anh giằng tay ra trước mặt tôi và cau gắt. Em thấy chưa? Tại sao em có thể ghen tuông vớ vẩn như vậy? Anh từng nói là không hề có ai ngoài em. Em đừng nghi ngờ nữa. Đầu anh muốn nổ tung ra rồi. Tôi không tin đấy. Nếu như không có gì, tại sao anh phải giấu điện thoại ra sau lưng? Và anh giật mình khi nhìn thấy tôi. Tất cả là do cô còn gì. Cô không suốt ngày ghen tuông thì tôi làm gì phải sợ cô? À, nói thật nhá, vàng thật thì không sợ lửa. Anh có cái gì đó nên anh mới sợ cô đúng không? Yết hầu của Tùng lên xuống liên tục. Bởi vì căng thẳng và tức giận, Tùng nghiến răng giải thích với tôi. Tôi nói thế nào thì cô mới hiểu đây. Tôi đi làm cũng không yên với cô. Cô gọi không biết mệt hay sao? Tôi đi nhậu một tí, cô liền lập tức réo gọi. Ngày nào tôi được nghỉ ở nhà, cô cũng không tha cho tôi. Cô lôi hết chuyện này đến chuyện kia ra tra khảo tôi. Như vừa nãy đấy, tôi bảo là nhầm số thế mà cô không tin. Lúc nào cô cũng chỉ biết ghen ghen ghen. Tôi không thể nào sống được như vậy. Cô có hiểu hay không? Tôi chả hiểu cô dạo này, cô ăn phải cái gì? Nỗi chán chường tràn ngập trên khuôn mặt của chồng tôi. Anh đầu xù tóc rối, vẻ mặt giống như kẻ thiếu nợ, bị ép vào đường cùng. Tùng bất lực ngồi xuống. Tôi bước lại ngồi cạnh chồng, đặt tay lên vai của chồng tôi. Anh nói tôi ghen á? Còn không phải sao? Kiểu ghen tuông vô lối, chẳng biết đúng sai gì. Tôi quá mệt mỏi rồi. Anh cũng biết mệt á? Tôi là người, chứ có phải là hình nhân đâu mà không biết mệt. Tôi chẳng hiểu được chồng tôi giờ phút này đây. Anh chưa hiểu ra nguyên nhân tại sao tôi lại ghen và trước kia anh đã ghen tôi như thế nào. Phải chăng anh không nhận ra cái sai của mình? Tôi kề môi vào tai của Tùng thì thầm trêu chọc. Anh nên nhớ, ghen là hương vị của tình yêu. Anh có người vợ như tôi, đáng nhẽ ra anh phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng chứ. Thôi thôi thôi, tôi chẳng thấy hạnh phúc. Tôi thấy còn hơn cả đi tù. Cô cười cái gì? Anh sẽ không ngột ngạt khó chịu nếu như thuộc lầu những gì tôi nói chứ. Cái gì? Khi anh nói chuyện với một cô gái nào đó, bạn lâu ngày không gặp thì tốt nhất đừng nói ra, coi như không quen. Đừng cười cợt, sẽ bị coi là có tình ý. Tôi cấm anh từ nay không được nói chuyện với gái dù là già hay trẻ. Thấy là cúi đầu làm ngơ cho tôi. Đi đổ rác mà gặp cô hàng xóm hỏi chuyện, anh ngậm cái miệng lại, giả lơ giả điếc cho tôi. Trả lời là đưa tình với nhau. Chồng tôi lặng người. Anh thấm ý của tôi, sau đó gãi đầu gãi tai cười nói với tôi. Ừ nhờ, anh sai rồi. Vợ à, anh xin lỗi. Từ nay anh không ghen tuông bậy bạ nữa. Mà hình như anh bỏ kiểm soát em từ lâu rồi mà. Anh thực sự cảm nhận được sự khổ sở của em. Em tha tội cho anh nhé. Từ nay em thả lỏng cho anh một tí nhé. Cuối cùng vì sự ghen ngược của tôi đã được hạnh phúc bên chồng, bên con. Sự ghen ngược vô cớ đó đã được xóa bỏ hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện có tựa đề Người chồng cuồng ghen, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong nội dung của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Tâm An cảm thấy rằng là cô gái tên là Trinh trong câu chuyện này rất là cao tay khi mà đã chừng trị được người chồng của mình. Đúng là cuộc sống của chúng ta không bao giờ đi vào bế tắc, không bao giờ đi vào ngõ cụt và lúc nào cũng có con đường để chúng ta giải quyết vấn đề, giống như cô gái trong câu chuyện này. Tưởng chừng như là ly hôn, tưởng chừng như những gì mà người chồng cuồng ghen này gây ra với cô ấy sẽ khiến cô ấy bất mãn và có khi làm ra những chuyện tồi tệ. Nhưng mà không, cuối cùng thì cô ấy lại tìm cách ghen ngược lại người chồng của mình. Và đến sau cùng thì sao ạ? Cô ấy đã được hạnh phúc bên người đàn ông cô ấy yêu. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong câu chuyện này. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment cho Tâm An được biết với nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện hay và hấp dẫn. Cảm ơn quý vị và xin chào, hẹn gặp lại.